quân chính là cực hạn. La Lạc dù cho lại được Chu Hậu sủng ái, cực hạn cũng chính là Willow tát lại mạnh hơn một chù, trên bản chất như trước thuộc về đại quân. Ở nhện ma bộ tộc cực đỉnh, chỉ có thể là một vị Chu Hậu. La Lạc lại lắc đầu, không, nàng không phải Chu Hậu huyết mạch, mà là một loại hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện huyết mạch. Nếu như nhất định phải hình dung, ta càng thấy, nàng giống Chu Song cùng Dạ Chi nữ vương hợp thể. Làm sao có khả năng, câu nói này, đã không biết lần thứ mấy xuất hiện. La Lạc cười khổ, ở không có thấy tận mắt đến nàng trước, ta cũng không tin. Lót Ha nói, đem ngươi gặp phải nàng trải qua, từ đầu tới đuôi lặp lại lần nữa, một chữ cũng không muốn để sót. La Lạc gật đầu, tỉ mỉ giảng giải chiến đấu toàn quá trình, bao quát chính mình những kia mất mặt chi tiết nhỏ cũng không có ẩn giấu. Sau khi nghe xong, Lót Ha cùng Pedro hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ chốc lát sau, Lót Ha nói, chuyện này phi thường trọng yếu, thậm chí càng vượt quá đối với thiên dạ đuổi bắt. Pedro cũng nói, nếu như phía trên ngọn Thánh Sơn, Chu Hậu thân một bên có thể xuất hiện tân Chu Hậu, như vậy ở tân thế giới trật tự chúng, hẳn là do bộ tộc ta chạm ở hạch tâm. Lót Ha cũng gật đầu, nhìn phía La Lạc, một mặt nghiêm túc nói, chuyện này tầm quan trọng, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng. Ngươi có thể xác định, chính mình không có nhìn lầm sao? Ta lấy tổ tiên cùng huyết thống danh nghĩa tuyên thề, tuyệt đối không có nhìn lầm. Lót Ha lúc này hạ quyết tâm, nói chúng ta nhất định phải đem nàng mang về Thánh Điện, đồng thời không thể để cho ma duệ biết việc này. Pedro, ngươi đi Thánh Điện báo cáo việc này, xin mời Chu Hậu phái hóa thân hoặc chí ít là hạ xuống hình chiếu. Mà ta, lại ở chỗ này ngăn cản Phổ Thụy Đặc Đế Khắc cùng Mễ Ni Khắc. Mà La Lạc, trách nhiệm của ngươi là ổn định nàng, chờ đợi tin tức của Thánh Điện, đừng làm cho nàng chạy trốn không thấy tăm hơi. La Lạc ngẩn ra, ta làm sao ổn định nàng? Lót Ha nói, ngươi mới vừa nói, nàng đối với của cải có trời sinh si mê, đã như vậy, liền nhiều làm cho nàng cướp mấy lần. Trên tay ta còn có mấy bộ cất giấu khôi giáp, Pedro, ngươi cũng nắm hai bộ đi ra, giao cho La Lạc, như vậy hắn có thể nhiều bị cướp mấy lần. La Lạc dở khóc dở cười, nói tại sao nhất định là ta? Bởi vì nàng đối với ngươi không có cảnh giác, Lót Ha nói tới vẻ mặt ôn hòa, nhưng là La Lạc lại nghe rất cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là không có cảnh giác, không cũng là bởi vì La Lạc đánh không lại nàng mà. Nhưng là lần trước chiến đấu, La Lạc phát hiện nàng nhện ma huyết thống hậu, không dám dùng đại uy lực bí pháp, mới bị tiểu chu cơ đè lên đánh. Thật muốn là vật lộn sống mái, kết quả khả năng liền không giống nhau. Có thể, hẳn là biến thành người khác tuyển, ta nghĩ cái khác công tước, cũng sẽ không để cho nàng sản sinh cảnh giác. Công tước không được, vinh quang hầu tước cũng có thể. La Lạc còn muốn yếu dẫy dụa một thoáng. Lót Ha lập tức phá hỏng hắn hy vọng, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Ở Chu Hậu quyết định trước, sự tồn tại của nàng, chỉ có thể ba người chúng ta biết. Phổ Thụy Đặc Đế Khác cũng không ngốc, ta vừa nãy cảm giác được, hắn ở thăm dò ngươi, bất quá ngươi là vương giả huyết thống, mà tiểu tử kia nếu như đúng là tân Chu Hậu, hai người các ngươi vận mệnh quý tích chồng chất, chỉ ít sẽ không bị một chút nhìn thấu, tùy tiện thay cái công tước e sợ chạy không thoát Phổ Thụy Đặc Đế Khác con mắt. Pedro liền nói, vừa nãy Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đã từng nói sự chú ý của hắn phân hơn nửa ở Dạ Đồng trên người, vì lẽ đó ngàn vạn không thể để cho hắn trở lại quan tâm chúng ta, ai, ma duệ khẳng định đã khả nghi, chỉ là như thế chuyện khó mà tin nổi, bọn họ làm sao cũng không thể lập tức liền đoán được. Nói thật, ta ở Phổ Thụy Đặc Đế Khắc trước mặt đều không dễ chịu, chả có thể đổi ai tới. La Lạc thở dài một tiếng, rốt cục từ bỏ dãy dụa. Nhưng mà yếu ổn định tiểu chu cơ, không chỉ có riêng là một ít tài vật mà thôi. Đương nhiên, Lót Ha cùng Pedro tư tàng, dù cho là lót đáy đồ vật, cũng tất cả đều là đỉnh cấp phẩm chất. La Lạc tin tưởng, lấy cái kia tiểu tham tài mũi, tuyệt đối sẽ không nghe thấy không được. Lót Ha cùng Pedro trả giá chính là của cải, mà La Lạc thì lại yếu trả giá cái khác đồ vật. Nói thí dụ như khỏe mạnh trong lòng, chu cơ cái kia tiểu tham tài cướp đoạt thời điểm, ra tay không nhẹ không nặng, coi như da dày thịt béo như La Lạc, cũng sẽ đánh cho choáng váng đầu hoa mắt. Nhiều đến mấy lần, La Lạc đều hoài nghi mình sẽ có hay không có bóng tối. Nhưng mà, ai kêu chính hắn đem việc này làm được thô ráp cực kỳ đây. Giờ khắc này liền được bản thân trả giá thật lớn, gánh chịu hậu quả. Chương 230, hỗn độn chi lực. Đối với nhện ma tới nói, một đời mới Chu Hậu khả năng xuất hiện, không thể nghi ngờ là áp đảo tất cả đại sự. Hơn nữa nàng còn có cùng Chu Hậu hiện ra không giống huyết mạch, này thì càng thêm làm người hưng phấn, mang ý nghĩa một cái nhện ma truyền thừa tân con đường mở ra. Nếu như trên ngọn Thánh Sơn có thể xuất hiện người thứ hai Chu Hậu, như vậy bất luận Ma Hoàng hay là Dạ Chi Nữ Vương đều không thể ngăn cản nhện ma bộ tộc quật khởi. Nhện ma cũng đem thay thế được ma duệ cùng huyết tộc, lần thứ nhất đứng ở Vĩnh Dạ Đỉnh. Chuyện này, không cần dùng đầu nghĩ, cũng biết tuyệt không thể để cho ma duệ hoặc chủng tộc khác biết. Vì lẽ đó mặc kệ La Lạc có nguyện ý hay không, đều không thể không mang tới một đống bảo vật ra đi, thử đem tiểu chu cơ ổn định. Còn bóng ma trong lòng loại chuyện nhỏ này, khắc phục một thoáng là tốt rồi. Pedro lập tức liền thân xin trở lại, lý do của hắn cũng rất đầy đủ, cần phải dưỡng thương. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, ở phổ thủy đặc đế khác bản thân tự thân tới rong lục dưới cũng khó có thể tiên đoán thiên dạ phương vị tình huống dưới, muốn bắt lấy thiên dạ, liền cần phái ra càng rất mạnh hơn dạ. Vì lẽ đó Mễ Nhi khác nghe được tin tức này hậu, phản ứng liền không bằng trước mãnh liệt, ngược lại La Lạc vẫn là lưu lại. Chỉ là phổ thủy đặc đế khác ánh mắt để nhện ma môn có chút sợ hãi, có thể trong tương lai chu hậu diện trước, bao lớn áp lực cũng phải đứng vững. Nhưng mà La Lạc hành trình cũng không thuận lợi, hắn ở trong rừng rậm xoay chuyển chừng mấy ngày, nhưng lại cũng không có thấy cái kia đánh cướp hắn thiếu nữ. Giờ khắc này thiên dạ, từ lâu rời xa rừng rậm, đi tới rong lục trung bộ sơn mạch chúng. Hắn một cái nhảy vào chính là 100 mét, giống như ép sát mặt đất phi hành, tốc độ nhanh cực kỳ. Sau lưng hắn, chu cơ chăm chú theo, nàng như đạn pháo giống như, từ một chỗ đạn hướng khác một chỗ, thanh thế dị thường bá đạo, tốc độ cũng là cực nhanh, cũng chưa từng bị thiên dạ bỏ rơi. Tuy rằng thiên dạ cũng để lại lực, nhưng cũng vượt quá tuyệt đại đa số cường giả. Tiểu tử trong thân thể dường như có vô cùng vô tận thể lực, theo thiên dạ chạy gấp nửa ngày, không chút nào thấy mệt mỏi. Mãi đến tận thiên dạ nhìn sắc trời phương vị, nói tiếng có thể, hai người mới ngừng lại. Tại sao muốn chạy xa như vậy? Bởi vì tiếp đó sẽ đến rất nhiều gia hỏa, ta cũng đánh không lại. Nhưng là ta nhìn bọn họ cũng không lợi hại a, nhưng là bọn họ nhiều người a. Thiên dạ mỉm cười nói, tiểu tử suy nghĩ một chút, chăm chú gật đầu, cũng đúng. Thiên dạ thăng hỏa, nướng một đại khối hung thú thịt, để tiểu tử ăn no, nhìn nàng ngủ thiếp đi. Chờ tất cả yên tĩnh, hắn nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, lại nghĩ tới dạ đồng. Dạ đồng cần lên level, đây là một cái phương diện, một nguyên nhân khác nhưng là nàng rời đi, có thể phân tán ma duệ đối với thiên dạ đuổi bắt sức mạnh. Nàng sẽ không có chuyện gì, thiên dạ an ủi chính mình, kỳ thực lấy dạ đồng giờ khắc này thực lực, dù cho không có lên level thân vương, đối mặt đại quân cũng có thể chạy thoát. Chỉ cần không phải ma hoàng tự mình ra tay, đại khái cũng không người nào có thể tóm đến nàng. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng này điểm ẩn ưu, làm thế nào đều lái đi không được. Thiên dạ bình tĩnh lại tâm tình, ngưng thần tu luyện. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn mét bên trong nguyên lực liền đều bị tác động, từng tia từng sợi hư không nguyên lực cùng các loại tai hại vô hại nguyên lực cùng xuất hiện, đều bị thiên dạ thôn tiến vào. Giờ khắc này thiên dạ liền dường như không đáy hố đen, chỉ cần là nguyên lực liền nuốt chừng, làm như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ở trong cơ thể hắn, trải qua Trương Bá Khiêm từ tay sửa chữa quá Thái Huyền binh phạt quyết chính vận chuyển hết tốc lực, ở trong hư không hình thành to lớn vòng xoáy, khủng bố lực kéo chính đem nguyên lực cuồn cuộn không dứt từ hư không dẫn ra, lại thu nạp nhập thể. Nguyên lực ở vòng xoáy chúng bị nghiền nát ngưng luyện, chuyển hóa thành Lê Minh nguyên lực. Chỉ là thiên dạ thân thể bị Thanh Chi Quân Vương cải tạo hậu, Thái Huyền binh phạt quyết bất luận thu nạp bao nhiêu nguyên lực, đều sẽ bị đưa vào Hắc Chi thư chúng, chờ đợi do Tống thị sách cổ tiến một bước cường hóa. Thái Huyền binh phạt quyết ngưng luyện nguyên lực cũng không tinh khiết, chỉ là thắng ở số lượng lớn, nhưng từ Hắc Chi thư chúng đi ra nhưng tinh khiết không ít, liên đới Tống thị sách cổ cuối cùng ngưng luyện quá trình cũng tăng nhanh rất nhiều. Cuối cùng hình thành thần hy khải minh, bất luận bao nhiêu, lại sẽ bị Hắc Chi thư thu nạp. Thật đến thiên dạ muốn dùng thì, đi ra chính là mờ mịt hỗn độn nguyên lực. Khoảng thời gian này, thiên dạ cũng cẩn thận nghiên cứu qua hỗn độn nguyên lực. Nó có thể chia ra làm hai, diễn hóa thành thần hy khải minh cùng ám kim tinh lực, cũng có thể lấy diện mạo thật sự sử dụng, bất luận nhân tộc vẫn là huyết tộc bí pháp, đều có thể do loại này hỗn độn nguyên lực thúc đẩy, tương ứng bí pháp uy lực hiệu năng cũng sẽ có biến hóa. Tỷ như thiên dạ nguyên bản lĩnh vực là biển sâu lực lượng, có thần hy khải minh hậu chuyển hóa thành thần hy lĩnh vực, ở vốn là áp lực nặng nề bên trên lại tăng thêm nhiệt độ nóng rực, cùng với đối với sinh vật bóng đêm đáng sợ sát thương. Mà hiện nay lấy hỗn độn nguyên lực thúc đẩy, không có nóng rực, áp lực nặng nề nhưng trở nên đặc biệt khủng bố, vài sợi nguyên lực liền có thể ép tới Pedro đều cảm giác vất vả, không thể không lập tức đào tẩu. Một cái khác uy năng, chính là áp chế cái khác lĩnh vực năng lực. Dĩ vãng thiên giả thần hy lĩnh vực tuy mạnh, nhưng đối đầu với công tước thì cũng chỉ là chiếm thượng phong. Nếu là như Pedro như vậy có hy vọng đại quân cường giả, liền có thể cùng thiên giả chính diện bính lĩnh vực lực lượng. Không nói có thể có hy vọng đại quân cường giả, dù cho đến đại công chính là phần cuối, mỗi người nguyên lực cũng đều cực kỳ tinh khiết, so sánh thần hy khải minh cũng chỉ kém một cấp mà thôi. Này cấp một chênh lệch, miễn cưỡng có thể dùng đẳng cấp bù đắp. Nhưng mà hỗn độn nguyên lực vừa ra, đối đầu Pedro lĩnh vực quả thực như bẻ cành khô, không tốn sức chút nào liền đem chi dập tắt. Lấy lĩnh vực uy lực mà nói, Thiên Dạ giờ khắc này đã không kém hơn một số đại quân. Hắc Chi Thư một người có hai bộ mặt, có thể thu nạp thần hy khải minh, cũng có thể thu nạp ám kim tinh lực, bất kể là cái gì, đều chuyển hóa thành hỗn độn nguyên lực tồn trữ lên. Tu luyện thì không biết thời gian, đảo mắt chính là một đêm quá khứ. Thiên Dạ ngừng Thái Huyền binh phạt quyết, hơi suy nghĩ, tự Hắc Chi trong sách lan ra từng tia từng sợi hỗn độn nguyên lực, đi khắp đến toàn thân các nơi, bắt đầu cường hóa tu bổ thân thể. Thiên Dạ giờ khắc này bên trong thân thể xương cốt đã gần cải tạo đại thành, từng cây xương lộ ra mơ hồ ám kim quang mang, tính chất không phải vàng không phải ngọc, hết sức kỳ lạ. Mà theo xương cốt cải tạo hoàn thành, tinh lực lại bắt đầu tăng tu huyết hạch, chờ huyết hạch tiến thêm một bước nữa, Thiên Dạ sẽ chính thức lên level đại công. Bước cuối cùng này hoàn toàn không có độ khó, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện nay hỗn độn nguyên lực cất bước chỗ, bất luận da thịt, huyết dịch vẫn là xương cốt, nguyên bản vàng nhạt ánh sáng toàn đều biến mất. Nhiên kim máu chúng viên viên màu vàng quang hạt cũng vắng lặng, chỉ có thêm từng sợi nhạt hôi nguyên lực đi khắp bất định, cũng không thể bị cơ thể hạn chế. Loại này cải tạo như mưa xuân nhuận vật, tế mà không hề có một tiếng động, biến hóa bất chi bất giác liền song song rồi. Thiên Dạ tinh tế lĩnh hội, bị hỗn độn nguyên lực cải tạo quá tiên huyết trở nên cực kỳ ngưng tụ, nếu như bất động, chuyện này quả là liền giống như là ngọc thạch. Nhưng chỉ cần huyết hạch thôi thúc, nó sẽ bình thường lưu động. Huyết dịch như vậy, cơ thể cùng xương cốt thì càng là như vậy. Cường độ lại trên một nấc thang, Liên Thiên Dạ chính mình cũng có chút nói không rõ ràng đến cái gì giai đoạn. Đồng thời trước đây khó có thể tu luyện cường hóa nội tạng, cũng có biến hóa, toàn bộ trở nên cực kỳ ngưng tụ. Thiên Dạ cảm giác được, hiện tại nội tạng của chính mình mật độ chính trở nên càng lúc càng lớn, tùy tiện một chỗ tạng khí đều có mấy chục cây di, chỉ là bị hỗn độn nguyên lực thác dơ, trọng lượng không hiện ra mà thôi. Quá trình này, chả chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Nội tạng cường hóa đến trình độ như thế này, đã mơ hồ chạm tới đại quân ngưỡng cửa. Chân chính vĩnh dạ đại quân, bên trong thân thể ở ngoài như một, đã không có nhược điểm. Tỷ như Suza, có thể gắng đón đỡ Thiên Dạ nguyên sơ chi thương mà bình chân như vậy, có thể rất cứng đem nguyên sơ chi thương áp chế ở trong cơ thể. Đến một bước này, liên tiên huyết sông dài chúng truyền thừa cổ lão huyết tộc chi thức đều không còn tác dụng gì nữa. Thiên Dạ giờ khắc này tu luyện, liền ngược lại lấy Thái Huyền binh phạt quyết làm chủ. Song lục hoang vắng, khắp nơi hư không nguyên lực bừa bãi tàn phá. Nhưng mà Thiên Dạ có Hắc Chi Thư giúp đỡ, chính là hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không cự tuyệt, có cái gì hấp cái gì, ngược lại ở Hắc Chi trong sách chuyển qua một vòng, liền đều là có thể cung ngưng luyện nguyên liệu. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái Huyền binh phạt quyết không chút nào nói lý thu nạp hư không nguyên lực rất chất, liền thành thích hợp nhất Thiên Dạ công pháp. Bàn về thu nạp nguyên lực tốc độ, vượt quá cái khác bí pháp công quyết đâu chỉ gấp 10 lần. Cho tới Thái Huyền binh phạt quyết mang đến khủng bố áp lực. Lấy Thiên Dạ trải qua hỗn độn nguyên lực lần thứ hai cải tạo quá thân thể, hoàn toàn có thể không hề gánh nặng chịu đựng. Tu luyện tới tầng thứ này, Thiên Dạ đại thể rõ ràng, bất luận năm đó Thái Tổ vẫn là sau đó binh tướng phạt quyết lại đẩy tiến một bước vô tổ, khẳng định đều có cái khác bí pháp phụ trợ ngưng luyện tinh khiết nguyên lực, công hiệu tuyệt không ở tống thị sách cổ bên dưới. Chỉ có điều Thiên Dạ có Hắc Chi Thư ở tay, lại bớt đi trung gian ngưng luyện tinh khiết nguyên lực hơn nửa quá trình, tu luyện tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Nguyên bản Thiên Dạ phỏng chừng còn cần một thời gian 2 năm mới có thể chính thức vượt qua đại công ngưỡng cửa, sau đó sẽ tiêu tốn kém không nhiều thời giờ vững chắc cảnh giới, đem thân thể huyết hạch đều tăng lên tới. Có thể hiện tại có hỗn độn nguyên lực, trong nháy mắt liền rút ngắn đến không tới một tháng. So sánh với đó, nguyên bản vĩnh dạ một bên lấy luyện hóa tinh huyết làm chủ tu luyện con đường, tốc độ trái lại theo không kịp. Cũng may Hắc Chi Thư một người có hai bộ mặt, Thiên Dạ bất luận từ Lê Minh Trách vẫn là vĩnh dạ trách ra tay. Cuối cùng tu ra đều là hỗn độn nguyên lực. Hiện nay Thiên Dạ một đường lưu vong, một đường tu luyện, ngược lại cũng không làm lỡ tăng trưởng thực lực. Chỉ là muốn đến Dạ Đồng, nghĩ đến huyết tộc, lại nghĩ tới ma duệ cuồn cuộn không ngừng truy sát, Thiên Dạ đáy lòng sát cơ liền càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn bỗng nhiên lấy ra thanh kim huyết kiếm, ở lòng bàn tay trên tìm một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này hạ xuống, như thiết hậu cách, qua lại tìm hai lần, mới đưa ra thịt cắt ra, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu, chảy ra một giọt máu. Huyết châu ly thể, lập tức ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một viên tròn trịa hạt châu. Thiên Dạ tay một bên, huyết châu liền rơi trên mặt đất, trực tiếp ở trên nham thạch đập ra một cái hố nhỏ, bắn đi vào thạch. Này một giọt máu tươi, so với sắt thép thủy ngân đều yếu trầm nặng hơn nhiều. Thiên Dạ sờ sờ tay của chính mình, nơi tay chạm nhẵn nhụi hoạt nhuận, mềm mại như trù, nếu như không phải dùng thanh kim huyết kiếm từng thử, ai sẽ muốn lấy được sức phòng ngự càng sẽ như vậy cao. Hiện tại Thiên Dạ ra thịt, trên thực tế so với mặc trên người chiến giáp phòng ngự cường độ còn cao hơn nhiều lắm. Thanh kim huyết kiếm nhưng là hắc ám phúc âm hao uất bội kiếm, sắc bén tự không cần phải nói, cách xa ở đông nhạc bên trên. lấy thanh kim huyết kiếm cắt chém, đều có chút vất vả, Thiên Dạ giờ khắc này thân thể cường hãn, có thể thấy được chút ít. Hơn nữa hỗn độn nguyên lực đối với thân thể cải tạo còn chưa kết thúc, đợi được toàn thân trong ngoài triệt để cải tạo, chỉ sợ cũng không phải cổ lão huyết tộc thể chất có thể đánh đồng với nhau. Có mạnh mẽ thân thể làm cơ sở, hiện tại ở Thiên Dạ trước mắt, hầu như không có tu luyện không được bí pháp, Thái Huyền binh phạt quyết cũng có thể thỏa thích tùy ý. Đương nhiên càng nhiều tác dụng, vẫn là ở phía trên chiến trường. Thiên Dạ nguyên bản đối mặt ma duệ cường giả thì liền yêu thích cứng đối cứng lấy thương đổi thương, giờ khắc này thể chất dần dần biến hóa, nghĩ đến đương hội nghị một đám cường giả đuổi theo thì, ứng sẽ có một cái cự vui mừng thật lớn. Chương 231, bí kiếm sứ giả. Hư không ở ngoài, một chiếc hình như phi toa lơ lửng giữa trời chiến hạm cấp tốc mà đến, đến Rong Lục ở ngoài không, cùng đình ở lại chỗ này hội nghị hạm đội hội hợp. Mấy tên toàn thân thâm hắc chiến giáp cường giả đăng lên xoáy hạm, đi tới Phổ Thụy Đặc Đế khắc cùng Lót Ha trước mặt. Nhìn thấy những này khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ đánh dấu cường giả, Lót Ha hơi thay đổi sắc mặt, nói, dĩ nhiên là các ngươi. Dẫn đầu cường giả hơi khom người, nói, bệ hạ quyết tâm, không cho dao động. Lót Ha hoãn nói, các ngươi đã đến rồi, cái kia xong đây. Ngài hẳn phải biết, chúng ta không có tên tuổi, chỉ có danh hiệu. Bất quá, xuất phát từ đối với ngài kính ý, ta có thể nho nhỏ phá một thoáng lệ. Hắn quay đầu lại, phân phó nói, gọi 27 hào lại đây. Một lát sau, một tên đồng dạng trang phục hắc giáp cường giả đi tới Lót Ha trước mặt, cúi người hành lễ, nói, Lót Ha bệ hạ. Lót Ha thân là đại quân, giờ khắc này càng cũng là hai tay khẽ run, một lát sau mới nói, được, nếu đến rồi, vậy thì đi thôi. Không muốn đưa cho ngươi. Phụ thân mất mặt, 27 hào lại thi lễ một cái, không hề trả lời, lùi tới mặt sau. Dẫn đầu hắc giáp cường giả nói, Phổ Thụy Đặc Đế khắc đại sư, mục tiêu ở nơi nào? Phổ Thụy Đặc Đế khắc cười khổ, cái này đúng là có chút không dễ xử lý, ta rất khó nhìn rõ Thiên Dạ trên người vận mệnh quỹ tích, vì lẽ đó chỉ sợ các ngươi tìm tòi phạm vi sẽ khá đại. Cái kia hắc giáp cường giả không biến sắc chút nào, như là sớm đã có dự liệu, nói, Ma Hoàng bệ hạ dặn dò, để ta đem cái này mang cho ngài. Nói, hắn đưa tới một cái hắc ngọc hộp vuông, Phổ Thụy Đặc Đế khắc mở ra xem, bên trong hộp chỉ có nửa tấm khô vàng trang sách. Hắn không khỏi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói, gợi ý chi thư. Ý của bệ hạ là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt được cái thứ kia. Phổ Thụy Đặc Đế khắc hoãn nói, đã có gợi ý chi thư tàn hiệt, như vậy lần này, vận mệnh sương mù không nữa sẽ che chắn hai mắt của ta. Hắn cầm lấy gợi ý chi thư, tàn hiệt ở trên tay hắn cấp tốc thiêu đốt, theo ngọn lửa nhấp nháy, hắn trong hai con ngươi một tầng nhàn nhạt sương mù tản đi, hiện ra Thiên Dạ rõ ràng bóng người. Hắn ở tuyết vực sơn mạch, chúng ta đi đầu tra xét, xin mời đại đốc quân hư không tỏa chấn. Hắc giáp cường giả nắm quá Rong Lục địa đồ đơn giản xem qua, tìm tuyết vực sơn mạch vị trí hậu, liền thẳng thắn dứt khoát xoay người rời đi, Lót Ha nhìn bóng lưng của bọn họ, trầm mặc không nói. Phổ Thụy Đặc Đế khắc vận mệnh tiên đoán cũng có phạm vi, tuyết vực sơn mạch là tương đương bao la một dãy núi. Ở tình huống bình thường Thiên Dạ đi vào trong trốn một chút, cũng rất khó bị tìm ra. Nhưng này là tình huống bình thường, đối với chân chính cường giả tới nói, tìm tòi toàn bộ sơn mạch cũng bất quá là một hai ngày. Phiền phức chính là nguyên bản tiên đoán, mỗi lần tiên đoán đều có bốn cái khu vực khác nhau. Một đám hắc giáp cường giả lùi ra, một lát sau bọn họ phi thuyền liền quay lại phương hướng, lao thẳng tới tuyết vực sơn mạch. Mà Lót Ha cũng rời đi, trở lại chính mình tòa hạm trên, tùy tùng mà đi. Trước tìm tòi loại này khổ hoạt lui hoạt đương nhiên không cần Lót Ha ra tay, đợi được phát hiện Thiên Dạ tung tích, mới cần lao động hắn đại giá. Phổ Thụy Đặc Đế khắc đứng ở cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn dưới chân đại lục hơi xuất thần. Một lát sau tự nói, liên chi bộ đội này đều phái ra. Cái kia nghĩ hắc chi thư, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Dung nham pháo đài cổ trong thư phòng, Ma Hoàng thả tay xuống chúng cổ văn hiến, nhìn một chút nghiêng người dựa vào ở bích lô một bên ghế salon dài chúng nhắm mắt dưỡng thần Háp Buốc, nói Háp Buốc, người tựa hồ tinh thần không tốt lắm, mấy ngày trước ở phong hỏa đại lục bị thương còn chưa khỏe sao? Nếu không, người hơi hơi nghỉ ngơi đến thời gian lâu một chút đi. Huyết tộc nghỉ ngơi đến thời gian trường chút cũng chính là tiến vào huyết trì thâm niên, vậy cũng là thông thường nhanh tiệp chữa thương con đường. Háp Buốc nhàn nhạt nói, không cần, cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngài đều phái ra bí kiếm sứ giả, nói vậy sự tình đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, 30 danh bí kiếm sứ giả, nhưng là hội nghị mấy trăm năm toàn bộ tích lũy. Ma Hoàng nói, hắc chi thư vô cùng trọng yếu, hoặc là nói, hiện giai đoạn, nó so cái gì đều trọng yếu. Háp Buốc nói, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hai người trên người dắt sức mạnh cũng không ít. Thật giống ngài đem nguyên bản sai đi Hy Nhật Kiều Kỳ đại công bọn họ cũng rút về. Rong Lục khối này địa phương nhỏ, đem mỗi một tấc đất đều siêu một lần cũng bất quá vấn đề thời gian, động tác quá lớn, Đại Tần đế quốc sẽ cảnh giác chứ. Ma Hoàng cười cười nói, Hy Nhật bên kia liền còn lại một cái Howard, với đại cục không ngại. Nhân tộc bên kia áp lực xác thực sẽ càng lúc càng lớn, một khi cửa lớn hoàn toàn mở ra, bọn họ phát hiện bên trong thế giới chân tướng, nên khuynh lực tiến công. Bất quá, điều này cũng yếu bọn họ có thể thông được cửa lớn mới được. Hạp Buốc nghe đến đó, mở mắt ra, cau mày nói, chúng ta có năng lực phong tỏa bên trong cánh cửa thế giới. Đương nhiên không có, nhưng muốn để tin tức lan truyền đến chậm một chút, vẫn là có thể. Đều sẽ có cá lọt lưới, cũng đều sẽ có đột nhiên số may trời cao ra hỏa, nói không chắc liền lưu quá tuyến phong tỏa, phát hiện bên trong thế giới chân tướng. Ma Hoàng suy tư, nói ý của ngươi là, buông tha thiên giả cùng dạ đồng, ngược lại ngài đã nói, ngài mục đích cũng không phải đem huyết tộc diệt tộc, không phải sao. Bọn họ tầm quan trọng, Hạp Buốc dừng một chút, mới nói, ngoại trừ Hắc Chi Thư ở ngoài, bọn họ bản thân cũng không thể lực gây trở ngại đến ngài chứ. Ma Hoàng bật cười, nói ta thân ái Hạp Buốc, ngươi vẫn là không thể nào tin được ta. Ngươi nói không sai, mục đích của ta cũng không phải đem ai diệt tộc. Hoàn chỉnh bảo lưu huyết tộc thị tộc, đều là không có bị Lê Minh ô nhiễm, là tân thế giới trật tự không thể thiếu một phần. Hẳn là thanh tẩy điệu, trốn một chút cũng không ra thể thống gì, dù cho là trốn ở Hy Nhật đại lục những kia trực hệ. Đợi được tân trật tự thành lập, trên người bọn họ bị ô nhiễm bộ phận không những sẽ không cung cấp sức mạnh, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ phát hiện mình sẽ dần dần mất đi sức mạnh, trở nên bình thường. Đến vào lúc ấy, sống sót hay không, cũng sẽ không trọng yếu. Hạp Buốc nhưng là hơi biến sắc, Ma Hoàng đã mấy lần nhắc qua tinh khiết hắc ám bản nguyên kết quả, lần này giải thích được đặc biệt rõ ràng. Hắn chậm rãi nói, bọn họ sức mạnh đầu nguồn, là tiên huyết sông dài. Ma Hoàng nói, tiên huyết sông dài chúng, 13 dấu ấn cũng không phải mới bắt đầu thì có, cũng không phải nhất thành bất biến. Nếu ban đầu cũng không phải 13 dấu ấn, hiện tại cũng không phải, cái kia tương lai cần gì phải nhất định phải là đây. Hạp Buốc trầm mặc, cái vấn đề này, hắn không trả lời được, First Blood đến tột cùng là cái gì, huyết lực lượng truyền thừa bản chất đến tột cùng là cái gì, e sợ liên dạ chi nữ vương cũng không trọn vẹn rõ ràng. Dĩ vãng đại gia đều cho rằng tiên huyết dấu ấn thiếu hụt sẽ suy yếu huyết hà sức mạnh, nhưng mà muốn thâm một tầng, dấu ấn nếu như là hợp chất diễn sinh, vậy này bản thân liền là cái nghịch biện. Ma Hoàng lại nói, tân thế giới thành lập cũng phải có một cái quá trình, định không thể thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng Hắc Chi Thư không giống, nó độc nhất vô nhị, đại diện cho thế giới này bản nguyên nhất, nguyên thủy nhất diễn hóa hình thái. Hoặc là nói, nó chính là lý tưởng chúng tân thế giới. Cái này ngài đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng là nếu như không thể đánh bại nhân tộc, hoặc là ở nữ vương bệ hạ thức tỉnh trước không thể kết thúc chiến tranh, như vậy ngài tân thế giới là không có cách nào thành lập. Nói tới chỗ này, Hạp Buốc sâu sắc nhìn kỹ Ma Hoàng con mắt, đây là hắn lần thứ nhất liền Lilith lập trường đối với Ma Hoàng tiến hành chính diện thăm dò. Nhưng mà Ma Hoàng nhưng chỉ là ôn hòa cười cợt, không rõ ý nghĩa địa đạo cú, nói cũng vậy. Liền cúi đầu kế tục xem sách cổ ở trong tay, Hạp Buốc ngực bỗng nhiên một trận đau đớn, không kịch liệt, nhưng như kéo tơ giống như tinh tế dày đặc, mà uể oải cũng cùng nhau vào tới, chỉ là hắn không chút nào đi bên trong ao máu ngủ say ý nghĩ. Cùng Hạp Buốc bản nguyên liên kết hắc hỏa bên trong tiểu thế giới, một cái óng ánh lượng điểm từ Lâm Hy Đường di cốt trước ngực miệng vết thương bay ra, bất quá có bóng đen mảnh vỡ biên chế vô hình giới tuyến ngăn, nó không có bay xa, liền như vậy lấp lóe minh diệt ở một phương tiểu bên trong tiểu thiên địa du đãng. Tuyết vực sơn mạch giữa bầu trời, bỗng nhiên lao ra một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Chiến hạm trên bong thuyền đứng đầy toàn thân hắc giáp bí kiếm sứ giả. Dẫn đầu cường giả nhìn xuống phía dưới mênh mông sơn mạch, hoãn nói, chúng ta bất luận bởi vì cỡ nào nguyên do, nếu thân liền bí kiếm sứ giả, vậy này cái tính mạng cũng đã sớm không thuộc về mình. Trận chiến này hung hiểm, cũng không cần nhiều lời, đi thôi. Hắn thả người nhảy một cái, rơi vào phía dưới mênh mông quần sơn, mười mấy tên bí kiếm sứ giả cũng nhất nhất nhảy xuống, giải rác hướng phía dưới phương mặt đất núi đồi. Tuyết Lâm chúng, Thiên Dạ ngồi ở trên một khối nham thạch, chính lau chùi trong tay thanh kim huyết kiếm. Tiểu Chu Cơ quỳ gối trong tuyết, song chiều chống lại thạch trên, yên tĩnh nhìn. Nhìn một hồi, nàng liền không nhịn được, nói, người đều trà sát một canh giờ, thanh kiếm này có như vậy tạng sao? Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Thiên Dạ mỉm cười nói, ở lau chùi thì, từng tia từng sợi khí xám không ngừng từ trên người hắn lan ra, rơi vào thanh kim huyết kiếm trên, mỗi hạ xuống một tia, thanh kim huyết kiếm ánh sáng sẽ nhạt trên không ít. Thật giống bịt kín một lớp bụi bụi như thế, nguyên bản sắc bén, khát máu cùng túc sát cũng đều yếu đi mấy phần. Tiểu Chu Cơ tuy rằng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng đối với khí xám bình thường hỗn độn nguyên lực nhưng là đặc biệt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một duy trì ở khoảng cách an toàn ở ngoài. Nàng một đôi mắt to nhưng là theo khí xám không ngừng di động, không chút nào dám phân thần, chỉ lo không cẩn thận, liền bị nhiễm phải. Thiên Dạ nhìn nàng một cái, nói, đáng sợ như thế. Có, tiểu tử dùng sức gật đầu, ngươi nhưng là mặc vào giáp. Giờ khắc này tiểu Chu Cơ mặc trên người một bộ kim sáng lòe lòe, không nói ra được hoa lệ trọng giáp, chỉ là rất nhiều bộ phận đều có vặn vẹo nhào nặn vết tích. Bộ này nguyên bản là La Lạc trên người chiến giáp, tiểu tử cướp đến hậu, bởi vì rất nhiều bộ phận không vừa vặn, liền phải dựa vào man lực ngạnh hành vặn vẹo, rồi mới miễn cưỡng tròng lên. La Lạc sử dụng chiến giáp, phẩm chất tự không cần nói tỉ mỉ, có thể mặc vào như vậy một thân trọng giáp, tiểu tử vẫn cảm thấy không an toàn. Tiểu Chu Cơ lại nhìn chốc lát, lại không nhịn được, nói chúng ta không trốn sao? Không trốn, tại sao? Phía trước không phải chạy trốn rất tốt sao? Tiểu tử có chút không rõ, nghĩ có thể làm cho nàng biết, có chút truy ở phía sau ra hỏa, khí tức làm nàng cũng cảm thấy khủng bố, hoàn toàn không muốn đối mặt. Thiên Dạ chỉ đỉnh đầu, nói, đều bị nhìn thấy, vì lẽ đó lần này trốn không thoát. Tiểu Chu Cơ ánh mắt sáng lên, nói, lần này trốn không thoát. Cái kia giết chết đuổi theo ra hỏa, có phải là liền có thể chạy trốn? Thật thông minh, Thiên Dạ khen, trong rừng vang lên một cái thanh âm lạnh như băng, thông minh. Ta xem là ngu xuẩn, từ bên trong vùng rừng rậm đi ra một cái toàn thân hắc giáp cường giả, một tay chiến thương, một tay kia là nắm đem tạo hình cổ điển hai ống đoản thương. Thiên Dạ vẫn chưa ngẩng đầu, vẫn là ở chuyên tâm lau chùi thanh kim huyết kiếm, nhạt nói ta nên nói ngươi vận may quá tốt, trực tiếp liền tìm đến ta, hay là nên nói ngươi vận may quá kém, trực tiếp liền tìm đến ta đây. Cái kia hắc giáp cường giả có chút quỷ dị cười cợt, nói chúng ta bí kiếm sứ giả, đã sớm đáng chết. Chỉ cần tìm được ngươi vị trí, đem tin tức truyền quay lại đi, chính là chết có ý nghĩa. Thiên Dạ rốt cục ngẩng đầu, vẫn chưa động thủ, mà là hỏi bí kiếm sứ giả là cái gì. Cái kia hắc giáp cường giả cứng lại, hết thảy phía dưới muốn nói đều không nói ra được. Trong mắt hắn bốc lên tức giận, trong tay đoản thương liên tục nổ vang, phát súng đầu tiên xạ hướng thiên không, thương thứ hai mới là đánh về Thiên Dạ. Nguyên lực đạn gào thét mà qua, đem Thiên Dạ ngồi xuống nham thạch toàn bộ nổ nát, mãnh liệt sóng trùng kích thậm chí lật tung mấy chục mét bên trong hết thảy tuyết tùng đại thụ. Nhưng mà Thiên Dạ nhưng ở chỗ cũ biến mất, xuất hiện sau lưng hắn, một tay đặt tại hắn sau gáy trên, nói, bí kiếm sứ giả. Dường như cũng không ra sao sao, hắc giáp cường giả toàn thân xương cốt nổ vang, bị Thiên Dạ một chưởng vỗ nát không biết bao nhiêu xương. Hắn lảo đảo một cái, phun ra một cái lẫn vào nội tạng tiên huyết, quay đầu lại nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trong mắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không bị loại này hung ác dọa ngã, đứng chắp tay, liên thanh kim huyết kiếm cũng không cần, liền như vậy nhìn hắn. Tên này bí kiếm sứ giả trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tầng nụ cười quỷ dị, giãy giụa nói, ngươi vẫn không hiểu, bí kiếm sứ giả ý nghĩa, nhưng ngươi rất nhanh, thì sẽ biết, chỉ là hầu tước, có thể có ý nghĩa gì. Thiên Dạ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ biến. Trước người vị kia bí kiếm sứ giả đột nhiên há mồm phun một cái, một đoàn như có như không ma khí liền rơi vào Thiên Dạ trên người, lái đi không được. Khẩn đón lấy, bí kiếm sứ giả toàn thân ma khí thiêu đốt, trong nháy mắt phát sinh khủng bố nổ tung. Mà phần lớn nổ tung uy lực chịu đến ma khí dẫn dắt, càng đều là hướng về phía Thiên Dạ đi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Thiên Dạ chỉ kịp đem Tiểu Chu Cơ kéo qua, tàng sau lưng tự mình, chợt nổ tung sóng trùng kích liền dẹp yên lân cận tất cả. Chờ đến bụi mù tản đi, Thiên Dạ lại lúc ngẩng đầu, thấy trước sau trái phải thêm ra mấy vị bí kiếm sứ giả. U, chương 232, gió cuốn mây tan, Thiên Dạ ánh mắt ở bốn vị bí kiếm sứ giả trên người đảo qua, gật đầu nói có chút ý nghĩa. Vừa mới cái kia bí kiếm sứ giả tự bạo uy lực cực lớn, đã tương đương với đại công ra tay một đòn, hơn nữa tự bạo phương hướng chỉ về tính cực cường, lợi dụng một cái ma khí, phần lớn uy lực đều tỏa ở Thiên Dạ trên người. Chả không chỉ như vậy, ở tự bạo đồng thời, lợi dụng nổ tung uy lực, tên kia bí kiếm sứ giả chả dẫn dắt phụ cận mấy vị đồng bạn đến. Cuối cùng, có một đoạn ý nghĩa không rõ tin tức, bị đưa hướng về hư không. Thiên Dạ hơi thêm suy đoán, đã biết nên tự bạo trước cuối cùng hình ảnh. Hiện tại hắn liền rõ ràng bí kiếm sứ giả là cái gì tính chất tồn tại. Đây là một nhánh bất kể sinh tử, không chờ thủ đoạn nào, lấy tự bạo cùng vây công chờ thủ đoạn tiểu giết cường địch tính chất tự sát bộ đội. Bọn họ loại này phương thức chiến đấu, đã có thể lướt qua cấp độ sát thương kẻ địch. Vây quanh Thiên Dạ bốn vị bí kiếm sứ giả cũng không đều là ma duệ, trong đó thậm chí còn có một vị huyết tộc. Thiên Dạ ánh mắt ở trên người hắn thoáng dừng lại, nói thân là huyết tộc, cũng phải đến vây giết ta. Tên kia bí kiếm khiến phần lớn mặt đều ẩn giấu ở mặt nạ dưới, con mắt nhưng là túc sát cùng thẫn thờ, không nhìn ra chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là lạnh lẽo nói, trở thành bí kiếm sứ giả thời gian, ta tất cả, liền đều đã dâng hiến cho Vĩnh Dạ hội nghị. Thì ra là như vậy, thiên giả không tiếp tục để ý. Một tên ma duệ bí kiếm sứ giả nói, thiên giả đại nhân, nếu như có thể, tốt nhất đi theo chúng ta một chuyến, gặp mặt ma hoàng bệ hạ. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên giả cười gằn, cái kia bí kiếm sứ giả thở dài, hoãn nói, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Thiên giả đại nhân, nơi này chính là ngài ngã xuống nơi. Chỉ bằng các ngươi, hay là chúng ta bốn người còn chưa đủ, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều đồng bạn đến. Huống chi, bốn vị bí kiếm sứ giả, đã đầy đủ đánh giết một vị đại công. Thiên giả cười gằn, một tay nắm tay, liền như vậy một cái đơn giản động tác, càng để trong lòng bàn tay không khí sản sinh không ngừng nổ vang. Cái kia ma duệ bí kiếm sứ giả mí mắt nhảy lên, nói, này, loại sức mạnh này. Không được, không nên để cho hắn ra tay. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, thiên giả đã đến trước mặt, một quyền nện xuống. Ở hắn quyền phong trên, càng xuất hiện từng mảnh bóng tối, sản sinh rất lớn lực hút, dẫn dắt bốn tên bí kiếm sứ giả tự mình đánh tới, không thể trốn đi đâu được. Dẫn đầu bí kiếm sứ giả toàn thân ma khí gồ lên, chả không tới kịp tự bạo, thậm chí một cái định vị ma khí đều không có phun, chính là mắt tối sầm lại, chợt bị như núi áp lực nặng nề ép tới nát tan. Khoảng chừng trái phải hai tên bí kiếm sứ giả phương đánh tới giữa đường, liền nhìn thấy dẫn đầu sứ giả bị một quyền đánh nổ, kinh hãi thời khắc, từng người phun ra một cái ma khí. Vừa ra đến thiên giả trên người, trước mắt hồi quang lóe lên, thanh kim huyết kiếm như điện xẹt qua, đã xem bọn họ quét thành hai đoạn. Chỉ có sau lưng thiên giả huyết tộc hoàn thành tự bạo, cuồn cuộn nguyên lực dòng lũ mạnh mẽ đánh vào thiên giả trên người, đem trên người hắn chiến giáp phá tan thành từng mảnh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, cái kia huyết tộc bí kiếm sứ giả không nhìn thấy, hắn dốc hết sinh mệnh nổ ra nguyên lực dòng lũ, đánh vào thiên giả trên người, cũng chính là tạo thành một chút nhợt nhạt vết thương mà thôi. Thiên giả hít sâu một hơi, nguyên lực lưu chuyển, trong nháy mắt trên lưng vết thương liền biến mất không còn tăm tích. Tiểu Chu Cơ từ lúc bí kiếm sử dụng hiện thời, liền bị thiên giả quăng đến rất xa, song phương động thủ lại là cực nhanh, nàng căn bản không thể đuổi tới cuộc chiến đấu này, cho tới giờ khắc này mới trở lại. Làm sao bây giờ? Nàng vừa hỏi, vừa nhào tới chưa kịp tự bạo liền bị thiên giả chém giết bí kiếm sứ giả trên thi thể, trắng trợn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Thiên giả một cái nhấc lên cái này tiểu tham tài, tùy ý chỉ tay, nói, theo ta trùng. Muốn đánh nhau, tiểu tử một mặt hưng phấn, chụp lên La Lạc kim khôi, nhấc lên La Lạc cánh tay thuẫn, lại vung lên La Lạc chiến phủ. Bảo vệ tốt chính mình, lời còn chưa dứt, thiên giả bóng người lấp lóe, đã ở phương xa. Chờ đã ta, Tiểu Chu Cơ nhảy lên một cái, đuổi theo sát, hai người thân ảnh mới vừa tự trong rừng biến mất, tại chỗ không gian vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện 7, 8 danh bí kiếm sứ giả. Hơn nữa không gian ba đãng liên tục, xem ra càng nhiều bí kiếm sứ giả chính đang truyền tống tới rồi. Nhưng mà bọn họ sau khi xuất hiện, đối mặt chỉ có trống trải chiến trường, ba bộ bí kiếm sứ giả thi thể ngã trên mặt đất. Nói ba bộ cũng có chút không thỏa đáng, bị thiên giả chính diện bắn trúng bí kiếm sứ giả đại nửa người đều bạo thành xương máu, chỉ còn lại dưới một đôi chân. Hắn đi không xa, lục soát cho ta, cầm đầu bí kiếm sứ giả quát lên. Đang lúc này, phương xa bên trong vùng rừng rậm đột nhiên liên tục vang lên mấy tiếng kinh thiên động địa nổ tung, liên miên cổ thụ đang nổ sóng trùng kích chúng ngã xuống. Theo tiếng nổ mạnh, ở đây bí kiếm sứ giả bóng người lần thứ hai mơ hồ, trong nháy mắt liền xuất hiện đang nổ hiện trường. Bọn họ vừa từ hư không bước ra, trước mắt liền tung xuống tầng tầng ánh kiếm. Bí kiếm các sứ giả không kịp suy tư vì sao ở tự bạo xung kích bên dưới, thiên giả chả có thể có lực phản kích, từng cái chỉ là toàn lực làm, liều mạng đỡ ánh kiếm. Ánh kiếm sau khi, thế gian bỗng nhiên trở nên mờ mịt một mảnh, từng sợi khí xám trôi tới trôi lui, chả chờ phản kích bí kiếm sứ giả một dính lên khí xám, trên người lập tức như đè ép mấy tấn vật nặng, động tác thì có chút chúc chắc. Thiên giả bóng người cho đến lúc này mới rõ ràng, lần thứ hai thôi thúc hỗn độn lĩnh vực, từng sợi khí xám bỗng dưng bay ra, quải ở xung quanh bí kiếm sứ giả trên người. Mỗi nhiều một tia khí xám, bí kiếm các sứ giả sẽ lay động một thoáng, động tác càng thêm chỉ độn. Lĩnh vực hơi động, thiên giả trên người đột nhiên bắn ra vô số huyết tuyến, trong nháy mắt xuyên thủng 6, 7 danh bí kiếm sứ giả thân thể. Chờ huyết tuyến rút khỏi thì, những này bí kiếm sứ giả đã thân thể khô héo, một thân tinh huyết đều bị cướp đi. Còn lại bí kiếm sứ giả tuy rằng ngăn trở sinh cơ cướp đoạt, nhưng ít nhiều gì có chút chật vật. Mấy tên bí kiếm sứ giả quyết định thật nhanh, nắm lấy chớp mắt cơ hội tự bạo, tiên hậu bốn đạo nguyên lực dòng lũ mạnh mẽ đánh vào thiên giả trên người. Bụi mù tản đi, giữa trường lại có 5 tên bí kiếm sứ giả xuất hiện, bọn họ ngạc nhiên mà nhìn khắp nơi bừa bộn chiến trường, nhìn thấy lại vẫn như cũ đứng thẳng thiên giả, trong lúc nhất thời lại có chút dại ra. Thiên giả giờ khắc này quanh thân đẫm máu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không biết thêm bao nhiêu vết thương. Hắn đã liên tiếp chịu đựng 7, tám danh bí kiếm sứ giả tự bạo xung kích, không thể tránh khỏi bị thương. Ở giữa hơi thở kia rõ ràng mạnh hơn cùng thế hệ ma duệ bí kiếm sứ giả chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nói ta là số 3. Như vậy chả hẳn là có số 2 cùng số 1, gọi bọn họ đi ra đi, bọn họ, hẳn là đã chết rồi. Thiên Dạ nhướng nhướng mày, nói thật sao, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng giữa các ngươi không khác nhau gì cả. Số 3 nhất thời nói không ra lời, bí kiếm sứ giả trong lúc đó lẫn nhau trong lúc đó đều có cảm ứng, thân là ba vị chỉ huy khiến cho một, hắn tự nhiên biết có bao nhiêu đồng liêu ngay khi này ngăn ngắn trong nháy mắt vẫn mệnh. Nhiên còn chân chính để hắn bi thống chính là, vượt quá 20 vị đồng liêu chết trận, trong đó vẻn vẹn không tới một nửa thành công tự bảo. Số 3 nhìn chằm chằm Thiên Dạ, rốt cuộc nói, người dĩ nhiên. Mạnh mẽ như vậy, ta nhiều như vậy các đồng liêu thậm chí ngay cả tự bảo cơ hội đều không có. Các ngươi không nên tìm tới ta. Số 3 nói, xác thực, ngươi là chúng ta cực không muốn gặp phải loại kia kẻ địch. Bất quá, hy sinh của chúng ta cuối cùng cũng có giá trị, ngươi cũng đem ở đây ngã xuống. Hắn càng nói càng là cuồng nhiệt, Thiên Dạ nhưng là có chút không nói gì, chỉ còn sót lại mấy vị bí kiếm sứ, nói các ngươi không có nhiều người hơn chứ. Nếu như không có, như vậy bắt đầu từ hôm nay, bí kiếm sứ giả liền muốn từ hội nghị danh sách chúng biến mất rồi. Thiên Dạ trong cơ thể, vừa dùng sinh cơ cướp đoạt đến tinh huyết tất cả bị hắc chi thư thu nạp, lại hóa thành hỗn độn nguyên lực phun ra, trên thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Hơn nữa hắn bóng người lấp lóe không yên, bất cứ lúc nào có thể lấy hư không lấp lóe bỏ chạy. Thiên Dạ lĩnh giáo qua những này người điên, như ở hỗn độn lĩnh vực đại thành trước, hắn e sợ cầm cự đến tổ thứ hai nhân xuất hiện liền phải nghĩ biện pháp chạy trốn, hơn nữa ở bí kiếm sứ giả đặc biệt tổ hợp lần theo skill dưới, hư không lấp lóe có thể hay không triệt để bỏ rơi bọn họ chả rất khó nói. Bất quá dù cho là bây giờ Thiên Dạ, cũng không muốn bị bọn họ lại nổ trên một thoáng. Nhìn thấy Thiên Dạ cấp tốc khôi phục, số 3 khó nén khiếp sợ, đồng thời lại hiển lộ ra sâu sắc oán hận, nói tình báo không cho phép. Ngươi chân thực sức chiến đấu đã vượt xa đại công, chúng ta cũng không nên bị dùng ở chiến trường này. Câu nói này, ngươi nên hướng về Ma Hoàng đi nói. Số 3 còn chưa trả lời, bỗng nhiên biểu hiện cứng đờ, cúi đầu nhìn mình ngực, ngay khi vừa, một cái màu đen quang vỗ từ nơi này đi vào. Toàn thân hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tan, trong mắt tuy có rõ ràng không cam lòng, nhưng cái gì đều không nói ra được. Thiên Dạ hoãn nói, ta cũng không muốn lại chịu đựng một vị vinh quang hầu tước tự bảo, vì lẽ đó, xin ngươi an tâm đi thôi. Số 3 ngã xuống, còn lại 4 vị bí kiếm sứ giả nhưng không có động. Trong mắt bọn họ lóe qua bi ai, nhưng nhìn Thiên Dạ ánh mắt, nhưng dường như xem một kẻ đã chết. Thiên Dạ khẽ cau mày, chỉ còn dư lại 4 cái bí kiếm sứ giả, bọn họ coi như toàn bộ tự bảo, cũng trong lúc đó xung kích ở Thiên Dạ trên người, Thiên Dạ cũng sẽ không chết. Đang lúc này, hư không phun trào, một cái thân ảnh to lớn, huệ vô biên uy nghiêm, từ từ tự hư không hiện lên. Độ cao của hắn vượt quá Thiên Dạ gấp 3, thân thể càng là có thể khổng lồ đến có thể chứa đủ mười mấy Thiên Dạ. Hắn cúi đầu cúi người, như thanh âm như sấm vang vọng toàn bộ tuyết vực sơn mạch, có thể ngã xuống ở ta Lót Ha trên tay, người cũng coi như là nắm giữ nên được vinh quang. Thiên Dạ lúc này đột nhiên hiểu được, cái gọi là bí kiếm sứ giả chân chính công dụng chính là định vị truy tung khí, không bị thuật tiên đoán cùng thiên cơ thuật quấy rầy truy tung khí, bọn họ hai phe đều có liên lạc, định vị, truyền tống bí pháp, một khi có một tổ nhân phát hiện mục tiêu, hầu như chẳng khác nào tất cả mọi người đều mở ra bắt giữ chi võng, vì lẽ đó liền ngay cả hắc chi thư phản theo dõi cùng nhiễu loạn tác dụng cũng không tốt khiến cho, mà mạng lưới nắm chặt đến cuối cùng xuất hiện chính là đại quân. Nhóm người này hẳn là vĩnh dạ hội nghị chuyên môn bồi dưỡng, dùng tới đối phó cá biệt thân phận đặc thù nhân vật, lại cam lòng lấy ra đối phó chính mình. Đáng tiếc ở Thiên Dạ hỗn độn lĩnh vực trước mặt, những này vốn nên đại có cái nên làm bộ đội bí mật, chỉ một lần liền bị gió cuốn mây tan giống như tiêu hao cạn tịnh. Những kia bí kiếm sứ giả tự thân là không sẽ nghĩ tới kết cục này, cũng không biết Ma Hoàng lại có hay không dự kiến cơ chứ. Thiên Dạ bỏ rơi trong lòng một tia ẩn tại bất an, trực diện chính đang giáng lâm Lót Ha, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhện ma đại đốc quân chiến đấu chân chính hình thái. Lót Ha giờ khắc này dương lên tứ chi cánh tay, mỗi chi trên tay các chảo như thế vũ khí, phân biệt là nguyên lực tay pháo, trùng thuẫn, chiến phủ cùng trường thương. Cho dù đối mặt đại quân, Thiên Dạ cũng như trước bình tĩnh, nói, sau trận chiến này, các ngươi liền cũng không còn có thể lần theo sức mạnh của ta chứ. Trận chiến này sau khi, cũng không lại cần lần theo ngươi rồi. Lót Ha rít lên một tiếng, trên người bốc lên đỏ sậm nguyên lực hỏa diễm, khí tức tăng vọt, khuôn mặt cũng có vẻ dữ tợn. Tiến vào hình thái chiến đấu hậu, hắn rõ ràng trở nên táo bạo, giơ tay chính là một pháo, như thùng nước giống như nguyên lực đạn pháo đánh về Thiên Dạ. Thiên Dạ không tránh không né, hai tay giao nhau hộ thân, càng là mạnh mẽ chống đỡ. Nổ vang sau khi, Thiên Giả tư thế bất biến, lại bị nổ ra mấy chục mét, hai chân trên đất lê ra một đạo rãnh sâu. Hai cánh tay hắn trên chiến giáp đều bị nổ nát, lộ ra bắp thịt rõ ràng cánh tay. Lót Ha hai con ngươi thu nhỏ lại, hắn toàn lực một pháo, lại chỉ ở Thiên Giả trên cánh tay nổ ra một ít da thịt thương. Lúc nào huyết tộc có thể rất cứng ai nhện ma một pháo. Hắn hừ một tiếng, tiện tay đưa tay pháo vứt qua một bên, vung lên chiến thương, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đến Thiên Giả trước mặt, chiến thương đương ngực đâm thẳng. Thiên Giả hai con ngươi chiếu ra Lót Ha bóng người, trưởng khống chi đồng chỉ để nhện ma đốc quân tốc độ chậm khó mà nhận ra nháy mắt. Cùng lúc đó, Thiên Giả bóng người đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh như tia chớp vào tới, che ở Thiên Giả trước người, rõ ràng là Chu Cơ. Thiên Giả kinh hãi, vội vàng đưa tay đi bắt Chu Cơ, nhưng là hắn động tác tuy nhanh, Lót Ha cũng không chậm, chiến thương mang vô biên uy thế, trực tiếp điểm hướng về Chu Cơ ngực. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lót Ha bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chiến thương toàn lực hướng lên trên vẩy một cái, mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Mà ở to lớn quán tính dưới, hắn thân hình khổng lồ trực tiếp từ Thiên Giả cùng Chu Cơ đỉnh đầu lướt qua, vọt tới mấy trăm mét ở ngoài. Chương 233, ngừng trễ quốc gia, biến cố đột nhiên xuất hiện, liên Thiên Giả đều không kịp phản ứng, không có thể bắt trụ này đại thời cơ tốt cho Lót Ha bù đắp một đòn. Tiểu tử còn đứng ở chỗ cũ, một mặt hồ đồ. Thiên Giả không kịp cùng nàng nói tỉ mỉ, quát lên, trốn đi. Một cái mang theo nàng sau gáy, ném xa xa. Lót Ha ánh mắt theo nàng đi xa, mãi đến tận nàng biến mất ở phương xa rừng rậm, vừa mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thiên Giả, thần thái không rõ. Thiên Giả cầm kiếm mà đứng, ngóng nhìn Lót Ha. Lót Ha hoãn nói, ngươi muốn đánh với ta một trận, lần đi rồi chứ, nói tới cũng vậy. Lót Ha chiến thương dương lên, khua thương quét ngang, trong phút chốc một đạo thương mang bắn thẳng đến trăm mét. Nhưng mà chu vi bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo khí xám, ác liệt vô cùng thương mang ở khí xám trung tầng tầng suy yếu, đợi được Thiên Giả trước mặt thì, đã không tới một nửa uy lực, bị Thiên Giả vung kiếm đỡ. Lót Ha đột nhiên thay đổi sắc mặt, loại này lĩnh vực, loại này nguyên lực. Trong tay hắn thuẫn phủ tấn công, chu vi nhất thời dựng lên mờ mịt ánh sáng màu vàng óng, giống như trương trương mạng nhện, bao trùm thiên địa. Nhện ma đại đốc quân lĩnh vực, có thể nói che kín bầu trời, vừa ra liền bao trùm chu vi mấy ngàn mét phạm vi. Xem điệu bộ này, sợ là liên trong phạm vi pháp tắc không gian đều có biến hóa, nói cách khác Thiên Giả cho dù dùng tới hư không lấp lóe, cũng khó có thể chạy ra lĩnh vực bao trùm. Trong hư không không ngừng có mạng nhện xuất hiện, bay xuống, dính vào Thiên Giả trên người. Theo tầng tầng mạng nhện xuất hiện, Thiên Giả cảm giác giở tay giở chân đều có loại nhơm nhớp chán chán cảm giác, không nói ra được khó chịu. Đây chính là Lót Ha lĩnh vực, ngừng trễ quốc gia. Cũng may dính độ cũng không phải rất lớn, Thiên Giả thử phất tay đá chân, cảm giác cũng không phải đặc biệt ảnh hưởng động tác, nhảy lên một cái, hướng về Lót Ha nhào tới. Lót Ha vẻ mặt như thường, nhưng là xa xa quan chiến bí kiếm sứ giả mỗi người trợn mắt ngoác mồm. Lót Ha lĩnh vực đối với hành động hạn chế mạnh, ở toàn bộ vĩnh dạ đều là nghe tên, phổ thông công tước bị mạng nhện dính lên, căn bản là không thể động đậy, cũng chỉ có đại công mới có thể cất bước, tuy nhiên sẽ cùng thả động tác chậm như thế. Không thoát khỏi lĩnh vực, cũng chỉ có cùng cực hạn cận chiến Lót Ha đại đốc quân thiếp thân chém giết, ngẫm lại liền biết kết cục sẽ là như thế nào. Nhưng là Thiên Giả huyết thống khí tức làm như công tước, lại làm như đại công, nhìn qua hoàn toàn là hành động như thường, Lót Ha lĩnh vực đối với hắn không nói hào không ảnh hưởng, cũng là ảnh hưởng rất ít. Thiên Giả nhảy lên trời tấn công, Lót Ha nhưng là một tiếng gầm nhẹ, trong tay chiến phủ tăng lên, ở trên cao nhìn xuống, một búa chém xuống. Thiên Giả vung kiếm ngăn cản, cả người bị Lót Ha một búa từ giữa không trung chém xuống, trụy ở đại địa. Lần này song phương đều không có lưu lực, phủ kiếm giao kích, một đạo sóng trùng kích trong nháy mắt khuếch tán, đem phạm vi trăm mét bên trong tất cả thụ thạch tất cả san bằng. Mà hai người đứng thẳng nơi, nhưng là bỗng dưng chìm xuống một mét. Lót Ha nhướng mày, nói thật sức mạnh, lại thử cái này, hắn vung lên chiến thương, cũng không đâm tới, mà là lấy thương vì là côn, phủ đầu hướng về Thiên Giả nện xuống. Thiên Giả giờ khắc này tay phải cầm kiếm, chính giá trụ Lót Ha chiến phủ, lại thấy chiến thương nện xuống, lúc này tay trái một quyền, khai sơn kính tầng tầng bạo phát, bắn trúng chiến thương. Lại là một tiếng nổ vang, toàn bộ đại địa đều đang rung động, ở giữa dãy núi xuất hiện gần nghìn mét trống không, cấp tốc lún xuống, mãi đến tận hơn 10 mét vừa mới đình chỉ. Mà sóng trùng kích thì lại bao phủ chu vi vạn mét, hết thảy cổ thụ đá tảng, đều bị đẩy đến ngã trái ngã phải, chung quanh nghiêng. Trong hồ lớn ương, Thiên Giả một tay giá phủ, một tay nắm thương, cùng Lót Ha bắt đầu đấu sức. Lấy chỉ là công tước huyết thống cùng nhện ma đại đốc quân chính diện đấu sức, không có bị một cái tát đập chết, đã là đủ để danh chấn vĩnh dạ tráng cử, mà Thiên Giả liên tiếp hai kích, đều đón lấy. Phải biết Lót Ha không phải là phổ thông đại quân, thuần lấy sức mạnh mà nói, còn muốn ở Su Gia bên trên, càng là nghiền ép một đám huyết tộc cùng ma duệ đại quân. Thiên Giả toàn thân khẽ run, nhưng như núi áp lực nặng nề, lại chống được đến rồi. Nhưng mà, Thiên Giả chỉ có một đôi tay, mà Lót Ha người Chu hoàn toàn hình thái chiến đấu lại có tứ cánh tay. Lót Ha trùng thuẫn gào thét mà tới, phịch một tiếng, liền đem Thiên Giả vỗ tới mấy trăm mét ở ngoài. Đánh bay Thiên Giả, Lót Ha không buông lỏng chút nào, truy sát mà tới, trong tay thương phủ thuẫn vung vẩy như gió, đập về phía Thiên Giả. Hắn không cái tay kia cũng không nhàn rỗi, quyền trưởng chém liên tục, có lúc nhưng là hai tay nắm thương, ngạnh luân tàn nhẫn tạp. Thiên Giả khổ sở chống đỡ, ở như mưa to gió lớn giống như thế tiến công dưới lại gắng gượng không ngã. Song khi Lót Ha hai cái khá cao đốt chân cũng dùng tới thì, Thiên Giả rốt cuộc được cái này mất cái khác, lại bị Lót Ha một tấm khiên đánh bay. Thiên Giả bay xuống mấy trăm mét ở ngoài, lại trên đất đập ra một cái hố sâu. Nhưng hắn loạn choạng, lại giãy giụa bò lên, hoạt động một chút thân thể. Lót Ha ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói, liên xương đều không gãy. Rất tốt, lại thử bản tọa bí pháp. Bỗng nhiên phịch một tiếng, Lót Ha thân hình khổng lồ chấn động, hướng về bên cạnh di một cái bàn tay khoảng cách. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy tiểu chu cơ không biết từ nơi nào nhô ra, vừa vặn cầm thuẫn, va đầu vào hắn chân sau trên. Này va chạm xung lượng rất lớn, Lót Ha dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại đều không có đứng vững. Chỉ là nhện ma đại quân thân thể cỡ nào cường hãn, tiểu chu cơ va động Lót Ha, chính mình cũng bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Trong tay nàng trùng thuẫn ở khủng bố sông tới dưới, nứt ra rồi vài đạo miệng lớn, rõ ràng đã báo hỏng. Tiểu tử không lo được chính mình đứng cũng không vững, đem trùng thuẫn vứt đi, gỡ xuống trên lưng búa lớn, hai tay luân lên, một tiếng hô quát, lại là một búa chém ở Lót Ha đốt chân trên. Lót Ha thấy nàng như vậy, ánh mắt trong nháy mắt vạn biến, cuối cùng càng là mơ hồ ý cười. Hắn đứng ở nơi đó, không động chút nào, mặc cho tiểu tử vung phủ chém qua đến. Một búa hạ xuống, Lót Ha khổng lồ chu khu lại là chấn động, chợt trợn hai mắt lên. Tiểu chu cơ này một búa, lại chém ra đốt chân trên giáp xác, phủ diện đi vào hơn nửa. Vậy cũng là Lót Ha giáp xác, nhện ma đại đốc quân giáp xác, chính là thế gian tốt nhất hộ cụ, xa so cái gì cấp 9 cấp 10 chiến giáp làm đến cứng cáp hơn. Mới vừa cùng Thiên Giả ác chiến, bị Thiên Giả lấy thanh kim huyết kiếm chém thương vị trí, cũng bất quá so với này một búa thâm trên một điểm. Tiểu chu cơ đem hết toàn lực một búa, lại chém đi Lót Ha. Nàng cổ quay hàm, dùng hết búa xưa kính, đem chiến phủ rút ra, lần thứ hai giơ lên thật cao, lại là chuẩn bị một búa. Lót Ha vừa nhưng đã từng thử, không dám tiếp tục bất cẩn, vội vàng đem đốt chân giơ lên, thân hình khổng lồ na đến một bên. Hắn chu khu tuy rằng khổng lồ, nhưng là đốt chân cũng không có nhiều thô, để tiểu tử đốn củi tự nhiều khảm trên mấy phủ, nói không chắc sẽ bị chém đứt, đến thời điểm nhưng là bị trở thành chuyện cười. Cũng may tiểu chu cơ vung lên chiến phủ hậu, bỗng nhiên trên tay nhẹ đi, chiến phủ phủ trên mặt xuất hiện nói vết nứt, càng là nát. Cái này chiến phủ chiếm được La Lạc, phẩm chất xem như là không sai, có thể ở tiểu chu cơ khủng bố cự lực cùng Lót Ha cường hãn vô cùng thân thể, cuối cùng không chịu nổi, liền như vậy phá hủy. Lót Ha lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiểu chu cơ không tha thứ, vừa vặn nhào trên, trước mắt đột nhiên thêm ra một mặt cự thuẫn, nàng không né tránh kịp, va đầu vào thuẫn trên mặt, bị gảy đi ra ngoài, giữa không trung một bàn tay lớn thân đến, đưa nàng sao ở trong tay. Lót Ha bắt được tiểu chu cơ, bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, đem trùng thuẫn thụ ở trước người. Thuẫn trên mặt thanh kim nguyên lực bỗng nhiên sáng choang, một viên toàn thân phi kim, mơ hồ lộ ra màu đen quang vũ bóng mở nguyên lực đạn không hề có một tiếng động mà tới, đánh vào thuẫn trên mặt. Lót Ha trong tay trùng thuẫn bỗng nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ bốn phía bay lượn, cuồng bão nguyên lực xung kích để hắn cũng lui một bước. Ngoài trăm thước, Thiên Giả sau lưng cánh ánh sáng triển khai, tay cầm long táng, nòng súng nhắm ngay Lót Ha, nói, đem nàng thả xuống. Bằng không, nói được nửa câu, Thiên Giả bỗng nhiên choáng váng, trước mắt Lót Ha nửa thân người trên bán chuyển, bốn con cánh tay đem tiểu chu cơ bao ở bên trong, che chắn đến chặt chẽ. Những kia trùng thuẫn mảnh vỡ chung quanh bay vụt, rất nhiều đánh vào Lót Ha trên người, bị cản lại, một chút cũng không thương tổn được trong lồng ngực chu cơ. Vừa cùng Lót Ha giao thủ, Thiên Giả chỉ là miễn cưỡng chống đỡ không ngã mà thôi, mấy là bị cự lực chấn động đến mức ngũ tạng lệch vị trí. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện tiểu chu cơ không biết lúc nào lại trộm đi trở về, trả đối với Lót Ha động thủ, kết quả trong nháy mắt liền rơi xuống trong tay đối phương. Thiên Giả nhất thời sốt sắng, trực tiếp lấy long táng oanh một cái nguyên sơ chi thương quá khứ, lại bị Lót Ha đỡ. Hiện tại đến xem, đúng là hắn lúc trước ra tay uy lực quá lớn, suýt chút nữa lan đến tiểu chu cơ. Lót Ha xoay người, nhìn trong tay tiểu chu cơ, tiểu tử chính đang liều mạng giãy giụa, nhất cử nhất động uy thế hừng hực, liền Lót Ha đều cảm thấy có chút không bắt được nàng. Nhìn thấy nàng như vậy có sức sống, Lót Ha liền yên tâm, cười nói, chớ lộn xộn, đợi lát nữa ta ở cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hả, tiểu tử giấy giụa không thoát, bỗng nhiên một cái cắn ở Lót Ha bàn tay lớn trên. Nàng cái kia một cái cương nha hạ xuống, Lót Ha bàn tay lớn nhất thời liền đổ máu. Dù cho là nhện ma đại đốc quân, bị đau cũng thiếu chút nữa buông tay. Lót Ha một tay cầm lấy tiểu tử, muốn đem nàng hái xuống, nhưng là tiểu tử ôm lấy Lót Ha bàn tay lớn, chính là tử cắn không hé miệng. Lót Ha giờ khóc giờ cười, mau mau vận lên nguyên lực phần che tay, nếu không thật sẽ bị tiểu tử cắn khối tiếp theo thịt đến. Tên tiểu tử này lực lớn vô cùng, một cái cương nha so với La Lạc chiến phủ còn muốn sắc bén nhiều lắm. Đây chính là cái tinh tế hoạt, Lót Ha nhất thời đều không chắc nên dùng bao lớn khí lực, chỉ lo đem tiểu tử một cái thật nha cho làm hỏng. Thật vất vả đem tiểu tử hái xuống, Lót Ha thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác ngẩng đầu nhìn trời. Thiên dạ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, quanh người là từng mảnh dày đặc như vũ khí xám, hai tay ngã cũng nắm trường kiếm, hạ xuống từ trên trời. Thân là vĩnh dạ thế giới cường giả tối đỉnh, Lót Ha mơ hồ nhận được hoa uất bội kiếm thanh kim huyết kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này lưỡi kiếm toàn thân chuyển thành không hề bắt mắt chút nào màu xám hậu, trái lại mang cho hắn nồng nặc nhiều lắm cảm giác nguy hiểm. Coi như hoa uất cầm kiếm ở đây, cũng chưa từng mang đến quá mãnh liệt như vậy bất an. Nhện ma đa số bằng cường hãn bản năng chiến đấu, Lót Ha cũng không ngoại lệ, nhận biết được nguy hiểm trong nháy mắt, hắn liền bình di mấy chục mét, nhanh đến cơ hồ ngang ngửa teleport. Né qua thiên dạ uy lực kia là kỳ một chiêu kiếm hậu, Lót Ha mới phát hiện mình hai tay trống trơn, tiểu chu cơ không biết lúc nào đã đến thiên dạ trong tay. Thiên dạ một tay ôm chu cơ, một tay cầm kiếm, chậm rãi lui về phía sau. Lại có thể từ trong tay của ta cướp người, thực sự là hiếm thấy. Lót Ha bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, nhanh chân hướng về thiên dạ đến gần. Hắn thân thể cao lớn phá tan tầng tầng bồng bềnh hôi vũ, trong nháy mắt liền đến thiên dạ trước mặt. Thiên dạ nhìn một chút trên người kề cận màu vàng mạng nhện. Những này mạng nhện nghiêm trọng hạn chế hành động của hắn, bất quá giờ khắc này thiên dạ trong cơ thể không ngừng tuôn ra màu xám hỗn độn nguyên lực, hóa thành từng mảnh lông chim, dính vào mạng nhện trên. Mỗi khi dính lên hôi vũ, mạng nhện sẽ biến mất. Vẫn tiêu hao hết 3-4 tấm mạng nhện, hôi vũ mới sẽ biến mất. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Lót Ha lĩnh vực, kỳ thực đối với thiên dạ hạn chế không lớn. Thiên dạ ngẩng đầu, nhìn Lót Ha, nói, vốn định cố gắng một trận chiến, nhưng hiện tại có phiền phức tiểu tử. Như vậy, tạm biệt, thiên dạ bóng người mơ hồ, mang theo tiểu chu cơ ở biến mất tại chỗ. Giờ khắc này thiên dạ trước nay chưa từng có toàn lực làm, thừa dịp Lót Ha lĩnh vực bị suy yếu thời khắc, lần này hư không lấp lóe khoảng cách, đem trực tiếp vượt qua Lót Ha lĩnh vực chiều rộng. Nhưng mà hư không phun trào, đương thiên dạ từ hư không hiện lên thì, đầu tiên nhìn thấy vẫn là Lót Ha. Lúc này đỉnh đầu truyền tới một âm thanh, như thế vội vã đi sao? Thanh âm kia cực kỳ đặc biệt, lạnh lạnh chúng mang theo khàn khàn, lại như dính mồ hôi ẩm ướt khí trời bên trong, một tia nhẹ nhàng khoan khoái phong, khiến người ta nghe xong thân thể trầm trọng, một mực trong lòng ngứa, cảm giác kia hoàn toàn không có cách nào hình dung. Đây là một cái hoàn toàn thanh âm xa lạ khí tức, nhưng đặc biệt đến dù cho trước chưa bao giờ gặp phải quá người, đều sẽ trước tiên từ trong lòng bính ra đáp án. Thiên dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Chương 234, Chu Hậu, thiên dạ không có ngẩng đầu, mà là trước tiên cúi đầu nhìn một chút tự thân. Hắn cùng tiểu chu cơ trên người, chẳng biết lúc nào dính rồi rất nhiều màu bạc nhạt nửa trong suốt tơ nhện, chính là những này không hề bắt mắt chút nào tơ nhện, đem hắn cùng tiểu chu cơ từ hư không lấp lóe trong quá trình kéo trở về. Sau đó hắn mới ngẩng đầu, nhìn phía không trung đạo kia như có như không bóng mờ. Giờ khắc này Chu Hậu là hình dạng người, một đôi màu bạc không có con người con mắt nhìn xuống phía dưới. Tuy rằng Chu Hậu hình người có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, nhưng e sợ quan giả ai cũng không có thưởng thức tâm tình, cái kia cao tới 10 mét thân thể đang không ngừng tỏa ra uy thế, cho dù chỉ là bóng mờ, khí thế so với bên cạnh Lót Ha còn kinh khủng hơn. Thật không nghĩ tới, liên ngài đều hiện thân, xem ra giá trị của ta, so với dự đoán yếu cao rất nhiều a. Thiên dạ nói, Chu Hậu từ nói, giá trị của ngươi không thể đánh giá. Nhưng này là đối với ma hoàng. Ở trong mắt ta, có so với ngươi trọng yếu hơn đồ vật. Nếu như ngươi có thể cố gắng phối hợp, cũng có thể bất tử. Thiên giả cũng không bị Chu Hậu khí thế thu hút, ngẩng đầu lên ngóng nhìn tấm kia mỹ nữ mặt trên ngân đồng, nói, ngài ở đây vẻn vẹn là một cái hình chiếu, nếu muốn giết ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Đang khi nói chuyện, thiên giả trên người trồi lên từng mảnh hôi vũ, đem dính ở trên người tơ nhện nung chảy. Chu Hậu mỉm cười lên, nói, người trẻ tuổi có dũng khí, đều là chuyện tốt. Bất quá ta chỉ cần hạn chế trụ ngươi hư không lấp lóe liền được rồi, thật muốn động thủ, tự nhiên có lót ha. Lại nói, coi như ngươi có thể chạy thoát, nàng có thể đi không được. Thiên Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, ôm Tiểu Chu cơ tay theo bản năng căng thẳng. Hắn cũng đã phát hiện, hắn có thể thanh trừ trên người mình tơ nhện, nhưng là thanh không xong Tiểu Chu cơ trên người. Dựa vào hư không lấp lóe, hay là hắn chạy thoát, nhưng Tiểu Chu cơ khẳng định chạy không được. Nhìn thấy Thiên Dạ sắc mặt, Chu Hậu lại là nở nụ cười, nói, không cần sốt sắng như vậy, Ma Hoàng muốn hắc chi thư, ta nhưng đối với cái kia không hề hứng thú. Lần này ta tiêu hao một cái hình chiếu lại đây, không phải là vì giết ngươi, mà là muốn hợp tác. Đương nhiên, ở hợp tác trước, ta có thể trước tiên biểu diễn một thoáng thành ý. Hợp tác, thành ý, Thiên Dạ khẽ cau mày. Chính là như vậy, Chu Hậu thân chỉ khẽ gảy, vài gốc tơ nhện bắn như điện, trong phút chốc đâm xuống mặt đất trên cái kia mấy cái chả sống sót bí kiếm sứ giả trong cơ thể. Tơ nhện nhập thể, những này bí kiếm sứ giả thậm chí chưa kịp phản ứng, trong cơ thể nguyên lực liền đột nhiên không bị khống chế, dùng để tự bạo bí pháp tự mình vận chuyển, mấy tiếng nổ qua đi, mỗi người hài cốt không còn. Được rồi, hiện tại vướng bận gia hỏa đã biến mất rồi, chúng ta có thể nói một chút chính sự. Chu Hậu tay trái nhẹ dương, Tiểu Chu cơ liền bay lên trời, rơi xuống trong tay nàng. Thiên Dạ trong lòng đột nhiên nhẹ đi, nhất thời thay đổi sắc mặt, trước người ánh sáng lấp lóe, Long Táng cùng thanh kim huyết kiếm phân nắm trong tay, nhiên mà chung quy sợ ném chuột vỡ đồ, nhất thời không dám ra tay. Chỉ thấy trong hư không, to lớn hình chiếu trong lòng bàn tay, Chu cơ liền như một con mèo nhỏ, chính liều mạng mà dương nanh múa vuốt, gầm nhẹ phát sinh uy hiếp. Chu Hậu có nhiều hứng thú mà nhìn nàng, mà Lót Ha cũng là hai mắt sáng ngời. Thân là nhện ma bộ tộc, có thể không bị Chu Hậu khí tức áp chế, Chu cơ trên người huyết mạch cường hãn, không thể nghi ngờ. Chu Hậu đối với tiểu tử nói, ngươi tên là gì? Ta là Chu cơ, ta cho ngươi biết, nếu như lại bắt nạt ta cùng ba ba, ta liền. Chu cơ lấy ra một cái trắng như tuyết cương nha, cắn người nào có phun độc dùng tốt. Chu Hậu mỉm cười chỉ điểm, tiểu Chu cơ nhìn nàng, lại nhìn Lót Ha, nói, đối với ngươi vô dụng, đối với hắn cũng vô dụng. Thực sự là nhạy cảm. Chu Hậu tán một câu, lại giơ tay bắn ra một cái tơ nhện, hỏi cái này sẽ dùng sao? Chu cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt, suy nghĩ hồi lâu, cũng thử đưa tay bắn ra, kết quả bắn ra không phải tơ nhện, mà là một cái huyết tuyến. Lần này không riêng là Chu Hậu Lót Ha, liền ngay cả Thiên Giả cũng là một mặt kinh ngạc. Tiểu tử bắn ra không phải là phổ thông huyết tuyến, đó là mang vào sinh cơ cướp đoạt huyết tuyến, là huyết tộc đỉnh cấp thiên phú một trong. Lót Ha hai hàng lông mày nhíu chặt. Chu Hậu nhưng là nghiêm túc cẩn thận mà nhìn tiểu Chu cơ, ánh mắt tự có thể xuyên thấu thân thể của nàng, nhìn thấu tất cả. Chỉ chốc lát sau, Chu Hậu mới nói, có cổ lão huyết tộc huyết mạch, bất quá bản thể hay là chúng ta nhện ma. Kỳ quái, này hai loại huyết thống là làm sao dung hợp đến đồng thời. Lót Ha nghe được một nửa, liền mặt hiện lên mừng rỡ, chỉ cần tên tiểu tử này vẫn là nhện ma liền dễ làm, thượng cổ huyết tộc huyết thống cái gì, thuộc về thêm gấm thêm hoa. Tượng sinh cơ cướp đoạt như vậy công phòng một thể năng lực thiên phú, đó là trở lại mấy cái đều không chê nhiều. Cho tới hai cái chủng tộc thiên phú làm sao xuất hiện ở cùng từng cái thể trên, thế giới chi lớn, luôn có kỳ tích, nhện ma mới không giống ma duệ những kia cổ giả môn, cái gì đều muốn hỏi một cái tại sao. Lót Ha nghĩ như vậy, mà Chu Hậu cũng tạm thời đem nghi hoặc để qua một bên, huyết thống dung hợp loại này nan đề, dù cho nghiên cứu cái hơn trăm năm cũng chưa chắc có thành quả. Đặc biệt bây giờ có được thượng cổ huyết tộc huyết thống huyết tộc, ngoại trừ Lilith ở ngoài, cũng chính là mấy cái lâu năm đại quân thân vương trên người mới có. Ngoại trừ Dạ Chi nữ vương, những người khác còn có sống sót, đều lão đến chỉ có thể ở bên trong ao máu ngủ say, lại bị ma hoàng dằn vặt quá một lần hậu, cũng không biết trả sống sót không có. Duy nhất ngoại lệ, chính là Thiên Giả cùng Dạ Đồng. Dạ Đồng là huyết thống thức tỉnh, Thiên Giả huyết mạch lai lịch vẫn là mê. Bất quá Chu Hậu giờ khắc này ý nghĩ cùng Lót Ha tương đồng. Tiểu Chu cơ chỉ cần bản thể vẫn là nhện ma, cái khác cũng có thể không tính đến. Nói không chắc bởi vì trên người nàng huyết tộc huyết thống, chả có thể từ Lilith nơi đó làm điểm chỗ tốt. Nàng nhìn phía Thiên Dạ, nói, đem nàng giao cho ta. Nhện ma chỉ có ở nhện ma quốc gia, mới có thể chân chính trưởng thành. Ta không, Tiểu Chu cơ giãy giụa rít gào càng thêm lợi hại lên. Nàng hơi động, thân trong nháy mắt có thêm mấy cái màu bạc tơ nhện, bị trói đến gắt gao. Nhưng theo nàng giãy giụa, tơ nhện bị không ngừng kéo dài rút ngắn, lại có chút yếu bó không được nàng dáng vẻ. Chu Hậu trong mắt tràn đầy tán thưởng, lại gảy một cái tơ nhện, đem tiểu tử bó thành kén. Nàng sẽ theo ta, học tập chúng ta nhện ma bộ tộc chí cao vô thượng bí pháp. Hết thảy bộ tộc ta tài nguyên, đều sẽ đối với nàng mở ra, nàng toàn bộ huyết mạch thiên phú, đều phải nhận được hoàn mỹ nhất khai phá. Có thể không tốn thời gian dài, nàng liền có thể tiếp cận Thánh Sơn. Ở không xa tương lai, bên cạnh ta, tất sẽ có vị trí của nàng. Như thế nào, người chả nhất định phải đem nàng giữ ở bên người sao? Thiên Dạ suy tư, giờ khắc này hắn đã trấn tĩnh lại, thế nhưng bày ra công kích tư thế nhưng không có thu hồi đi, thương kiếm vẫn như cũ trước chỉ, nói, nàng cũng đã ở ngài trên tay, vì sao còn muốn hỏi ta? Bởi vì trong lòng nàng, ngươi là phụ thân, chỉ có ngươi đồng ý, nàng mới sẽ cam tâm tình nguyện theo ta trở lại. Chu Hậu nói, Thiên Dạ hướng về Tiểu Chu Cơ nhìn ngó, thở dài, nói ta dường như không có lựa chọn. Chu Hậu mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Không, ta yếu theo ba ba. Tiểu tử rít gào, bỗng nhiên cúi đầu một cái cắn ở tơ nhện trên, lại cắn nước tận mấy cái. Chu Hậu vỗ vỗ đầu của nàng, ôn nhu nói, hắn không phải không cần ngươi nữa, chỉ là không có biện pháp khác. Hắn hiện tại vẫn bị ma duệ truy sát, ngươi nếu như đi theo bên cạnh hắn, sẽ chỉ là liên lụy. Truy sát hắn chính là các ngươi. Chu Hậu cười nói, trước đây là, sau đó không phải. Lót Ha nhún nhún vai, thu hồi vũ khí. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hậu như thế kiên trì, như thế sẽ từ một người khác góc độ đi suy nghĩ, lại còn sẽ đối với nhân giải thích. Ở Vĩnh Dạ Chí Tôn chúng, Lilith cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, Chu Hậu nhưng là tàn nhẫn vô tình, bế nghệ Thánh Sơn bên dưới sinh linh, chỉ có Ma Hoàng mới là ôn hòa nhu hòa, bình dị gần gũi. Thiên Dạ cưỡng chế trong lòng không cam lòng, hắn biết đây là tốt nhất kết cục. Song phương sức mạnh cách xa là một chuyện, mà quan trọng nhất chính là Tiểu Chu Cơ đi theo bên cạnh hắn, không có tu luyện bí pháp, cho tới bây giờ hết thảy đều trả dựa vào bản năng. Mặt khác, hắn thời khắc đối mặt ma duệ truy sát, mang theo nàng cũng là cực không an toàn. Thấy Tiểu Chu Cơ thoáng yên tĩnh, Chu Hậu nói, ngươi theo ta trở lại, sau đó bộ tộc ta đều sẽ không tham dự nhầm vào ba ba ngươi hành động, có được hay không? Chờ ngươi sau đó lớn rồi, biến lợi hại, ai lại truy sát ba ba ngươi, ngươi liền đi giết hắn. Lời nói này lập tức có hiệu quả, tiểu tử nhìn Chu Hậu, nhìn lại một chút Thiên Dạ, rốt cục gật gật đầu. Chu Hậu tỏ rõ vẻ vui mừng, nói, trở về hậu ta sẽ dạy ngươi ta tộc bí pháp. Cái kia phải bao lâu mới có thể biến lợi hại? Ba ngày đủ sao? Tiểu tử một mặt ước ao mà nhìn Chu Hậu. Chu Hậu run lên, sắc mặt mạnh mẽ bất biến, nói, 30 năm. Lần này đến phiên Lót Ha run lên, sau đó khi hắn nghe thấy Tiểu Chu Cơ trả lời, một cái chân nhện trượt đi, suýt chút nữa ở trong hư không mất đi cân bằng. Quá lâu rồi, Chu Hậu hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, nói, không một chút nào cửu. Yên tâm, coi như đến địa lão thiên hoang, chỉ sợ ngươi ba ba đều tử không rồi. Tiểu tử nửa tin nửa ngờ, thật sự, đương nhiên là thật sự, ta thế nào cảm giác ba ba không lợi hại như vậy. Tiểu tử lầm bầm, Thiên Dạ sắc mặt nhất thời cũng có chút biến thành màu đen, cảm giác tiểu tử gần nhất có chút bị làm hư, hay là đánh một trận là cái ý đồ không tồi. Chỉ chốc lát sau, Chu Hậu mang theo Tiểu Chu Cơ rời đi. Nàng hiển nhiên cực kỳ coi trọng tên tiểu tử này, thà rằng tiêu hao sức mạnh duy trì hình chiếu, tự mình mang theo nàng đi, cũng không giả tay Lót Ha. Nhìn thấy Tiểu Chu Cơ như thế được coi trọng, Thiên Giả cũng thoáng yên tâm. Lót Ha không có tùy tùng Chu Hậu rời đi, mà là quăng cái vali lại đây, nói, đây là một ít ta tư nhân thu gom, hay là ngươi sau đó cần phải. Thiên Giả mở ra vali vừa nhìn, bên trong bầy đặt hai viên nguyên lực đạn, hai viên nguyên lực đạn từng người ngăn cách, một viên là thiên vương nguyên lực đạn, mà một viên khác nhưng là rót vào đại quân nguyên lực. Cái kia viên rót vào hắc ám nguyên lực đạn, bên trong cũng không phải Lót Ha khí tức, mà là một cái khác không biết tên đại quân. Lấy Thiên Dạ Vĩnh Dạ Lê Minh hợp nhất hỗn độn nguyên lực, hai viên nguyên lực đạn cũng có thể sử dụng. Có loại này thiên vương đại quân cấp sát khí ở tay, lấy Long Táng làm cơ sở, lấy nguyên sơ chi dược tăng cường, lại bạn hành nguyên sơ chi thương, như vậy sau này ma duệ lại đuổi theo thì, dù cho là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi chủ tự thân tới, cũng sẽ thu hoạch một cái cự vui mừng thật lớn. Thiên Dạ đem vali thu hồi, nói, vậy ta liền không tạ ngươi. Nếu như có thể, ta còn muốn thỉnh giáo một vấn đề. Vấn đề gì, hội nghị là dùng phương thức gì lần theo ta? Há, cái này a, là Vĩnh Dạ hội nghị tiên đoán sư thủ tịch Phổ Thụy Đặc Đế Khắc Thân Vương lấy thuật tiên đoán lần theo hành tung của ngươi. Muốn thoát khỏi loại này lần theo, có như vậy mấy loại phương thức. Sau đó, Lót Ha tỉ mỉ nói Vĩnh Dạ thuật tiên đoán vận dụng nguyên lý, cùng với lẩn tránh phương pháp, đặc biệt nhằm vào không huy chi yểm huyết thống năng lực một ít lẩn tránh kỹ xảo. Hắn nói được vô cùng cẩn thận, không có bảo lưu mà đem nhện ma đối với ma duệ danh môn quản lý nắm một ít không muốn người biết tin tức đều nói ra. Khi chiếm được Chu Cơ sau khi, nhện ma bộ tộc thái độ đối với Thiên Giả cũng phát sinh chuyển biến, chuyển thành trung lập, hiển nhiên Lót Ha cũng không hy vọng Thiên Giả dễ dàng rơi vào ma duệ trong tay. Còn ngoài ra có còn hay không nhân cơ hội suy yếu một thoáng ma duệ cân nhắc, vậy khẳng định là không thể tránh được. Đương nhiên thiên giả có hay không có thể hữu hiệu vận dụng những kỹ xảo này, liền không phải Lót Ha có thể bảo đảm. Dù sao tiên đoán sư sức mạnh nếu như vậy dễ dàng lẩn tránh, bọn họ cũng sẽ không trở thành vĩnh dạ hội nghị chúng thân phận đặc thù tồn tại. Đặc biệt là được xưng tiên đoán sư tận thế phổ thủy đặc đế khắc, lần thứ hai thức tỉnh vừa không lâu, Lót Ha đối với hắn hiểu rõ, cũng chính là những ngày qua cộng đồng chấp hành nhiệm vụ ở chung mà thôi. Bất quá đối với thiên giả tới nói, những tin tức này vẫn cứ vô cùng hữu dụng, chỉ ít để hắn đối với ma duệ kỳ kỹ dị năng có đầy đủ cảnh giác. Thiên giả chăm chú nghe xong nói, xem ra ta hẳn là cảm tạ ngài. Lót Ha nói, đương nhiên không cần, tuy rằng sau đó còn có thể là đối thủ, bất quá ngươi đã có đáng giá ta tôn trọng tư cách. Thiên giả cười cợt, nói ta càng muốn có đánh bại ngươi tư cách. Có thể sau đó, nhưng không phải hiện tại. Như vậy ta đi rồi, chăm sóc tốt Chu Cơ. Tiểu tử kia gọi Chu Cơ sao? Tên không tệ, thiên giả từ từ bay lên, hướng về hư không bay đi. Lót Ha đứng ở chỗ cũ, mãi đến tận thiên giả thân ảnh biến mất, lúc này mới thu hồi hình thái chiến đấu, bay về phía trong hư không hạm đội. Thiên giả rất nhanh bay ra hư không, liên lạc anh Linh Điện, trở về chiến hạm. Địa Long thanh âm vang lên, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Sol Griffith đại lục, Sol Griffith, ở ma duệ ngữ vừa ý vì là sơ hàng hắc ám, là ma duệ hai tòa hạt nhân đại lục một trong. Chương 235, mượn một thứ, song trên lục địa phương bầu trời, mình tưởng chúng phổ thủy đặc đế khắc bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đẩy ra tính thất cửa phòng, đi qua lang kiều, bước lên bong tàu, ngẩng đầu nhìn phía mênh mông hư không. Cái hướng kia chính là vĩnh dạ hội nghị tứ đại chủng tộc hạt nhân lãnh địa vị trí trung thượng tầng đại lục. Phổ thủy đặc đế khắc trong tay vận mệnh trông coi đầu trượng bỗng nhiên lóe lên một cái, phảng phất có ai ở trong bóng tối mở mắt ra. Mộ quang đại lục dung nham pháo đài cổ trước sau như một yên tĩnh an tường, không tranh với đời. Ma hoàng hiếm thấy không có chìm đắm ở thư chồng chúng, đang cùng hấp buốc hai người ngồi ở hoa viên một chiếc tử đằng dưới, nhàn nhã uống buổi chiều trà. Trước mặt bọn họ trên bàn trà bánh cùng thường ngày không giống, mùi vị vẫn còn không cũng biết, ngoại hình nhìn qua lại có chút thô ráp, cùng vĩnh giả thượng vị các quý tộc yêu thích tinh xảo cách nhau rất xa. Nhưng mà nếu bàn về giá trị, trước mặt này một bàn có thể so với cao nhất quy cách trà bánh yếu đắt hơn nhiều lần. Nhân vì chúng nó là do Inma chi thành từ bên ngoài mấy vạn dặm tinh không hành lang phụ cận trung lập khu vực đưa tới địa phương đặc sản, buổi sáng trà ở bếp trưởng điểm tâm trên đài, buổi chiều liền thả lên bên này bàn trà, chỉ có nhảy qua không gian mới làm được đến, hai đại trận doanh nhanh hơn nữa cao tốc tàu đều không cái năng lực này. Ma Hoàng ăn xong một cái lá phong hình dạng điểm tâm nhỏ sau khi, đột nhiên cười cợt, mùi vị dĩ nhiên không có biến, nghe nói bà chủ là nguyên lai cái kia trùng chất gái. Mơ ta, a, Háp Buốc, người cảm thấy thế nào? Háp Buốc thả xuống điểm tâm xoa, nhàn nhạt nói, mùi vị xác thực rất tốt, nhưng ta không nhớ rõ hóa ra là mùi vị gì. Ma Hoàng nhìn Háp Buốc, vẫn như cũ mỉm cười, nhưng nhẹ nhàng thở dài, được rồi, ta cố chấp lão hữu. Hắn dừng một chút, nói, nếu như ta không thể tuân thủ hứa hẹn, người sẽ cùng ta phản bội chứ? Háp Buốc giơ lên mắt, lặng lặng nhìn Ma Hoàng một lúc, nói, làm sao? Giả như hài tử kia chính mình xuất hiện ở trước mặt ta, ta khả năng không có cách nào bảo đảm chắc chắn sẽ không ra tay a. Háp Buốc chỉ suy nghĩ một chút, liền nhíu mày lại, hắn đi tới Ma Duệ Đại Lục. Làm sao sẽ, hơn nữa ngài nếu vẫn có thể biết được hành tung của hắn, cần gì phải đem hội nghị bí kiếm sứ giả bộ đội như vậy phái ra đi? Ta có thể nhìn thấy chỉ là vận mệnh mũi tên mà thôi. Ma Hoàng ôn hòa nói, kên bệ hạ, ngài là Thánh Sơn, ngài nếu như nhất định phải làm cái gì, nghĩ đến cũng không có cái gì có thể để ngài chân chính kiêng kỵ. Trên thực tế, ngài đối với Lilith bệ hạ cũng không có nhìn qua như vậy kiêng kỵ chứ. Chúng ta có thể không khuất phục với sức mạnh, thế nhưng chúng ta mỗi người đều yếu kính nể vận mệnh. Ma Hoàng cười cười nói, Háp Buốc, ngươi có nghĩ tới không, nếu như bộ tộc có hai cái Thánh Sơn sẽ như thế nào? Háp Buốc ngẩn người, một bộ tộc chỉ có một cái Thánh Sơn. Này tựa hồ là tự nhiên tồn tại lẽ thường, ở Ma Hoàng vấn đề trước, hắn liên không hề nghĩ ngợi quá cái kia độ khả thi. Ma Hoàng lại hỏi, Hắc Dược Andorra năm đó tại sao từ bỏ khiêu chiến Lilith đây? Háp Buốc mặc, nói, không phải sức mạnh không đủ sao? Ma Hoàng mỉm cười, một lát sau, nhẹ giọng nói, ta chờ mong thế giới chi mà kéo dài, hơn nữa hiện tại bắt đầu có chút không thể chờ đợi được nữa. Ta thân ái lão hiếu, ngươi là không muốn hai lần thức tỉnh sao? Háp Buốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, im lặng không lên tiếng. Hắn vừa không trả lời có hay không, cũng không đối với hai lần thức tỉnh lời giải thích làm ra phản ứng. Ma Hoàng vẫn như cũ thần thái nhu hòa, cũng không nói cái gì nữa, tựa hồ lại sẽ sự chú ý vùi đầu vào trước mắt này chắc cũng không tinh mỹ, nhưng tràn ngập hồi ức mùi vị điểm tâm trên. Sâu trong hư không, anh linh điện như đồng du ngư giống như chậm rãi đong đưa đuôi dài, bay về phía trước hành. Thiên Dạ đứng ở địa long trên đầu, nhìn phương xa hư không, tâm thần nhưng toàn chìm đắm ở hắc chi trong sách, không ngừng thôi diễn hiện nay có thực lực và thủ đoạn. Cùng nhện ma bộ tộc bất ngờ hòa giải, cũng không có giảm bớt bao nhiêu áp lực. Vẻn vẹn là ma duệ bản thân, liền còn có đại quân, còn có ma hoàng, còn có những kia ẩn giấu ngàn năm, hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong truyền thuyết thủ đoạn. Hơn nữa cuối cùng Lót Ha chả giống như lơ đãng tiết lộ, ma hoàng có cái phân thân vẫn dừng lại ở mộ quang trên đại lục. Đây là Lót Ha đang cảnh cáo Thiên Dạ, mộ quang không phải ẩn thân nơi, nhưng đáng tiếc nhện ma đại đốc quân làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Dạ sẽ chọn ma duệ đại lục vì là dưới một mục đích. Tin tức này chả có ý khác, ma hoàng thời gian dài duy trì đất khách phân thân, không phải hình chiếu, cũng là mang ý nghĩa vị này hắc ám thánh sơn đang đứng ở có thể hoàn toàn hoạt động thời kỳ. Lúc cần thiết hậu, thậm chí có thể bản thể giáng lâm. Thiên Dạ nhìn tay của chính mình, hoạt động một chút ngón tay, như thế nhỏ bé động tác cũng có mơ hồ lôi âm nổ vang. Hiện tại đè nát không phải không khí, mà là hư không nguyên lực. Hiện tại Thiên Dạ bản thể từ trong ra ngoài, đều bị hỗn độn nguyên lực bước đầu cải tạo, nội tạng cũng hoàn thành cường hóa, dựa theo vĩnh dạ huyết thống phân cấp tiêu chuẩn, đã vững vàng đi vào đại công. Giả như nội tạng bị nguyên lực cường hóa hậu sản sinh đặc thù huyết mạch năng lực, như vậy chính là thân vương. Có thể xúc động chủng tộc sức mạnh bản nguyên đầu nguồn dấu ấn, như máu tộc tiên huyết sông dài, tức là lên ngôi thân vương. Cho dù không có đặc thù huyết thống năng lực, đợi được toàn thân trong ngoài thậm chí ý thức linh hồn đều cường hóa đến mức tận cùng, xúc động toàn bộ sinh mệnh tầng cấp tăng lên, để tự thân nguyên lực chân chính tới gần nguyên điểm, chính là đại quân. Chỉ có đến cái này sức mạnh cấp độ, mới sẽ biết, ở vào đại công cùng đại quân trong lúc đó thân vương, cũng không phải một cái tất kinh con đường. Có lúc thức tỉnh huyết mạch thiên phú quá đặc thù, khả năng còn có thể làm cho cuối cùng bước vào đến cảnh trở nên xa xa khó vời. Lại như huyết tộc hai đời thủy tổ không nhất định là đại quân, huyết tộc đại quân cũng không nhất định có thể trở thành là thủy tổ. Giờ khắc này Thiên Dạ thành tựu đại công, đã chờ như thế đứng ở đại quân ngoài cửa. Bên trong thân thể của hắn ở ngoài do hỗn độn nguyên lực cường hóa, tân sinh thân thể cường hãn trình độ vượt xa phổ thông đại công, có thể so với đại quân, cùng được xưng sức mạnh mạnh nhất Lót Ha chính diện chống đỡ, cũng miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Chỉ riêng lấy sức mạnh cùng thân thể mà nói, ma duệ đại quân không hẳn hơn được lúc này Thiên Dạ. Bất quá Thiên Dạ cũng không ung dung tâm ý, tuy rằng hắn từ Lót Ha trong miệng biết được, ma hoàng bởi vì cùng Habsburg có ước hẹn, mà không trực tiếp nhúng tay ma duệ cùng huyết tộc thánh chiến, thế nhưng Thiên Dạ cũng sẽ không đem mình an nguy ký thác ở ma hoàng tuân thủ hứa hẹn trên. Không nói lời hứa thứ này, vốn là chỉ có ngang nhau cường giả trong lúc đó mới thiết thực hữu hiệu, từ mấy lần truy sát chúng có thể thấy được, ma hoàng đối với Hắc Chi Thư nhất định muốn lấy được. Theo Thiên Dạ, ma hoàng cùng Habsburg thân vương cái này ước định bản thân liền rất kỳ quái, hắn cũng không cảm thấy vị kia hiện nay hình cùng bị giam lỏng đời mới huyết tộc thủy tổ thật có năng lực ràng buộc ma hoàng lý ước. Thiên Dạ thả tay xuống, suy tư nói, vẻn vẹn là như vậy, tựa hồ sức mạnh còn không quá đủ. Hắn nghĩ đến chốc lát, anh linh điện đổi phương hướng, hướng về Tây Lục phi đi. Tây Lục, Triệu Phủ, giống như một tòa thành nhỏ Triệu Phủ giờ khắc này dòng người rộn ràng. Ra vào phủ vài đạo trên đường lớn các loại xe tải nối liền không dứt. Mà ở đi về tượng phủ trên đường chính, đã xuất hiện nghiêm trọng tắc nghẽn, rất nhiều Triệu gia đệ tử đều ở giao lộ chỉ huy, thậm chí lấy nhân lực trợ giúp vận chuyển. Không thể đếm hết vật tư bị đưa vào tượng phủ, ở bên trong trải qua vô số phức tạp công tự, có thậm chí lưu chuyển mấy cái không giống xưởng, cuối cùng hóa thành lơ lửng giữa trời chiến hạm, chiến xa, chủ pháo chờ các loại vật liệu chiến tranh, từ một đầu khác bị phun ra. Một bên ngọn núi đã bị đào rỗng, thanh ra mảnh đất trống lớn, mấy chục tòa to nhỏ không đều tân xưởng chính vụt lên từ mặt đất, lấy diện tích cân nhắc, nguyên bản sản năng khổng lồ tượng phủ còn muốn lại mở rộng gấp đôi. Lấy Triệu Phiệt hai cái bán tỉnh tài nguyên, chống đỡ không nổi tượng phủ lớn như vậy sản năng, bây giờ xây dựng thêm chỉ có thể mang ý nghĩa một chuyện, toàn bộ thủ đô đế quốc bắt đầu tiến vào bị chiến quỹ đạo. Triệu phủ bên trong, trái lại trở nên hơi trống trải, tôi tớ cùng các thị nữ vội vã đi tới, không dám nói chuyện lớn tiếng. Phần lớn chủ nhà người đều không ở trong phủ, bọn họ cũng không có quá nhiều sự có thể làm. Nhưng mà chủ nhà chi nhánh ngày càng nghiêm trọng thương vong, để lưu lại chủ sự lòng người tình đều trở nên vô cùng không được, bọn hạ nhân hơi có không phải, liền sẽ đưa tới một trận gia pháp. Thiên Dạ xuất hiện ở Triệu phủ ngoài cửa lớn, ngửa đầu nhìn bảng hiệu, âm thầm thở dài. Hắn nhấc bước tới cửa lớn đi đến, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lại xuất hiện thì đã ở Triệu phủ bên trong. Dọc theo trung ương chủ đạo hướng về nơi sâu xa bên trong đi đến. Có mấy người vội vã mà qua, đều đối với Thiên Dạ làm như không thấy. Huyết thống ẩn núp ảnh hưởng, ở trong mắt bọn họ Thiên Dạ cùng lui tới tôi tớ không khác nhau gì cả, coi như nhìn thấy cũng như người bình thường rơi đám người chúng giống như, đem hắn quên. Bất quá khi thiên dạ lần thứ hai lấy hư không lấp lóe tiến vào bên trong trạch thì, một đạo vô hình quan tâm lạc ở trên người hắn, hơn nữa vững vàng khóa chặt. Coi như là huyết thống ẩn núp, cũng không thể thoát khỏi quan tâm. Thiên dạ đứng lại bất động, chờ đợi người đến, kỳ thực bị phát hiện mới là bình thường, triệu phiệt nội phủ, phòng ngự nghiêm ngặt nơi không thấp hơn đế cung, nếu là chỉ dựa vào huyết thống ẩn núp liền có thể thông suốt không trở ngại, cái kia hắc ám chủng tộc sớm liền không biết ám sát điệu bao nhiêu nhân vật trọng yếu. Một tên đã có tuổi nội thị dưới chân giường như thủy trên phiêu hành, đi tới thiên dạ trước mặt, thi lễ nói, hiếm thấy ngũ thiếu gia hồi phủ, trưởng công chúa điện hạ muốn gặp thấy ngài. Dẫn đường, một lát sau, thiên dạ đi tới cao ấp công chúa cư sân, bị dẫn vào thư phòng. Cao ấp công chúa tùy ý mặc vào đâm qua thân rộng rãi quần áo, ngồi ở bàn học hậu, trên bàn sách chất đống cao cao một tờ văn kiện, đều là đang chờ đợi xử lý. Thấy thiên dạ đi vào, cao ấp công chúa cấp tốc ở trong tay văn kiện trên phê mấy câu nói. Phương để bút xuống, từ nói, Ngụy Hoàng chỉ biết lĩnh quân, mặt sau những này việc vặt vãnh, hắn là luôn luôn mặc kệ. Nguyên bản ta cũng không muốn nhúng tay trong tộc sự vụ, bất quá hiện tại cũng không tầm thường, như thế nào đi nữa không muốn, cũng phải đem những này đam lên. Quân cơ đại sự, xác thực không thể giả tay người ngoài. Thiên dạ gật đầu, cao ấp công chúa gật đầu, tấm kia không nhìn ra năm tháng vết tích trên mặt cũng lộ ra một chút uể oải, nói, bọn họ ở tiền tuyến liều chết chém giết. Quân bị trên kém một chút chính là tiền tuyến bao nhiêu người tính mạng, ta thực sự không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình xử lý. Dứt lời, nàng nhìn thiên dạ, bình tĩnh nói, ngươi lần này trở về, xác thực thật bất ngờ. Bất quá nhìn thấy ngươi trả sống sót, đây chính là to lớn nhất tin tức tốt. Thiên dạ cười cợt, nói ta vốn là coi chính mình sẽ chết. Cao ấp hoãn nói, ngươi hiện tại đã hoàn toàn là huyết tộc, bất quá đang ở vĩnh dạ, tâm ở nơi nào. Lòng đang chỗ cao, ngươi... Rốt cục từ bỏ đế quốc sao? Thiên dạ nói, không thể nói là từ bỏ, ở trong lòng ta, còn có người tộc vị trí. Bất quá khi dưới, ta nhưng lại yếu cứu lại huyết tộc còn sót lại tộc nhân. Cao ấp vẻ mặt bất biến, nói, huyết tộc luôn luôn là đế quốc đại địch, thậm chí có thể nói, là kẻ địch lớn nhất. Như vậy, người cũng phải vì bọn họ xuất lực. Không phải mỗi cái huyết tộc đều là kẻ thù của ta, cũng không phải mỗi người tộc đều là bằng hữu của ta. Trình độ nào đó tới nói, ta ở đế quốc kẻ thù càng nhiều. Thiên dạ thong dong nói, cao ấp thở dài, nói, đế quốc quả thật có dựa vào ngươi, thế nhưng. Thiên dạ đánh gãy nàng, nói cũng không phải mỗi cái có dựa vào ta, đều là chân chính vì nhân tộc, vì đại cục. Bọn họ bất quá là đánh đại cục danh nghĩa, mưu cầu tư dục mà thôi. Những người này, chỉ cần ta không chết, sớm muộn đều yếu từng cái thanh toán. Ngươi thay đổi, khởi tử hoàn sinh số lần hơn nhiều, ai cũng sẽ biến. Hoặc là có thể nói như vậy, ta không phải tốt như vậy lừa. Cao ấp gật gật đầu, nói, ngươi lần này trở về, vì chuyện gì? Thiên dạ nói, mượn một thứ. Chương 236 Cao Ni chung kết. Cái gì, mạn thù xa hoa, nghe được câu này, cao ấp công chúa cũng vẻn vẹn là đuôi lông mày giật giật, liền kiên định hạ xuống, nói, nàng không phải là người nào đều có thể dùng. Ta có thể sử dụng. Cao ấp công chúa một cái tay phóng tới chắc dưới, khẽ nói, ngươi vẫn là không bỏ xuống được lúc trước cừu hận sao? Hay hoặc là nói, hiện nay triệu phiệt không có chế ngươi lực lượng, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Thiên dạ thản nhiên nói, năm đó này điểm việc nhỏ, ta đã sớm đã quên. Nếu vừa nãy tới đón ta vị kia còn gọi ta ngũ thiếu gia, vậy ta cũng là vẫn là triệu gia người. Lần này muốn mượn mạn thù xa hoa, là bởi vì chỉ có nàng, mới có thể làm cho ta đối mặt ma duệ đại quân vĩnh nhiên chi diếm cùng trong tay hắn thâm ảm chúc phúc. Cẩn thận nói một chút. Thiên dạ đơn giản nói tóm tắt nói một chút bị thanh chi quân vương Bruno cứu sau đó phát sinh sự, chỉ là bỏ qua hắc chi thư bộ phận. Cao ấp nghe xong, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, sau đó thở dài, nói càng là hiện tại, càng là biết năm đó quân bộ những người kia ngu xuẩn. Bất quá bọn hắn theo chính là trường sinh vương, lão già kia cuối cùng mười mấy năm hoàn toàn là điên rồi. Nàng có chút thất vọng, trường sinh vương dù sao từng là đế thất chống trời một trụ, ở hạo đế không có triển lộ phong mang trước. Vẫn tỏa chấn thiên khải trường sinh vương chính là đại tần đế đô căn cơ. Dù như thế nào, thiên vương đều là bảo đảm đế quốc bản thổ không bị vĩnh dạ xâm lấn tồn tại. Thiên dạ nói, lần này đến mượn mạn thù xa hoa, ta cũng sẽ không lấy không. Cây súng này trước tiên để ở chỗ này, ta nghĩ vào lúc này, nó đối với triệu phiệt tác dụng càng to lớn hơn. Nếu là ta có thể còn sống trở về, lại đổi lại chính là. Phịch một tiếng, trên bàn có thêm ưỡn một cái to lớn giữ tợn súng máy nhiều nòng. Cao ấp công chúa kiến thức rộng rãi, vừa nhìn xuống liền cả kinh chạm lên, nói, bào phong vũ. Chính là, cao ấp rốt cục lộ ra làm khó dễ, trầm ngâm không nói. Mạn thù xa hoa thần diệu khó lường, uy lực cực cường, năm đó ở Triệu Nhược Hy trong tay liền có thể trọng thương Ca Thi Đồ, luận đối với cường giả cấp cao nhất uy lực, nàng ở thập đại danh thương chúng cũng là số một số hai. Nhưng mà ở cao ấp trong mắt, này lại là một cái hoàn toàn không dùng được, không cần thương. Mạn thù xa hoa chỉ có Triệu Nhược Hy biết đánh nhau ra chung kết kỹ, liền ngay cả Triệu Quân Độ cũng không được. Nhưng là dù cho nàng uy lực to lớn hơn nữa, cao ấp cũng chắc chắn sẽ không để Triệu Nhược Hy mang theo nàng ra chiến trường. Có Hạo Đế 14 hoàng tử ví dụ ở trước, không thể không khiến người ta lo lắng, lấy Triệu Nhược Hy cái kia đơn bạc thân thể, lên chân chính đại chiến tràng, không tốn thời gian dài, sẽ bị Mạn thù xa hoa rút khô. Bạo phong vũ nhưng là trên chiến trường đại sát khí, xà tốc càng là quang đan quản một phát Mạn thù xa hoa không biết bao nhiêu điều nhai. So sánh với đó, nhân hoàng tuy rằng phạm vi bao trùm so với bạo phong vũ còn muốn rộng rãi, thế nhưng ở phạm vi công kích hình thức dưới, uy hiếp lớn hơn sát thương, đối với cường giả cấp cao nhất không có tác dụng gì, dùng để thanh tạp binh đúng là không người có thể so sánh. Huống hồ người ngoài không rõ ràng, cao ấp lại biết, nhân hoàng trung cực uy lực cũng dựa vào độ khớp. Mà bạo phong vũ tuy rằng vẫn thuộc về vĩnh dạ trận doanh, nhưng hoàn toàn không có tương tự vấn đề, giờ khắc này Triệu Quân Độ, nếu có danh thương ở tay, càng sẽ như hổ thêm cánh. Chỉ cần bạo phong vũ xuất hiện ở Triệu Việt phụ trách chiến tuyến trên, trong khoảnh khắc sẽ xoay chuyển chiến cuộc. Cao ấp cũng không có cân nhắc bao lâu, quyết định thật nhanh nói, được. Ta đáp ứng ngươi, nàng đứng dậy ra ngoài, vội vã mà đi, Thiên Dạ Bình Yên ở chỗ cũng ngồi, không một chút nào lo lắng nàng sẽ đi hay không triệu tập cường giả, giết người đoạt thương. Chỉ chốc lát sau, cao ấp trở về, Thiên Dạ bắt được Mạn thù xa hoa, liền rời đi thư phòng. Hắn đang muốn bay về phía hư không, cao ấp đột nhiên nói, sau đó rảnh rỗi, nhiều về tới xem một chút. Thiên Dạ thân thể ngừng lại một chút, vẫn chưa quay đầu lại, nói một tiếng ta hiểu rồi. Liền nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở bầu trời phần cuối. Trở về Anh Linh Điện, Thiên Dạ tức lần thứ hai thay đổi phương hướng, bay về phía Sol Griffith đại lục. Hắn ngồi ở Địa Long đỉnh đầu, đang chuẩn bị tu luyện, đột nhiên trong lòng hơi động, lại có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thiên Dạ vận lên huyết thống ẩn núp, đồng thời trong cơ thể hỗn độn nguyên lực thúc đẩy một cái bí pháp, trong nháy mắt ở bên người sinh thành một cái nhàn nhạt bóng mờ, nhìn qua cùng Thiên Dạ giống nhau như đúc, chỉ là bóng mờ không có ngũ quan, bộ mặt chỉ là một tấm mặt bằng. Anh Linh Điện không ngừng về phía trước bơi lội, mà bóng mờ thì lại ở lại tại chỗ, trong nháy mắt liền bị quăng ở phía sau. Thiên Dạ phát hiện loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm ít đi rất nhiều. Hắn bảo chế y theo chỉ dẫn, lại liên tục thả ra vài cái bóng mờ, mãi đến tận bị nhìn kỹ cảm giác nhạt đến như có như không, lúc này mới kế tục chạy tới Sol Griffith đại lục. Chiến hạm trong tĩnh thất, Phổ Thụy Đặc Đế khắc chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo mơ hồ sự bất đắc dĩ, đi ra tĩnh thất. Mấy vị ma duệ cường giả xông tới, nói, điện hạ, có kết quả sao? Phổ Thụy Đặc Đế khắc nghĩ cái kia lung ta lung tung, bị chia làm mấy khối mà lại tự mâu thuẫn vận mệnh báo trước, lắc lắc đầu, nói, hắn thật giống học được làm sao lẩn tránh vận mệnh nhìn kỹ, hơn nữa ngoài ý muốn vừa vặn có thể tách ra ta phát lực điểm cùng quen thuộc, nói không chắc. Liên bản thân ta sử dụng bí pháp đặc điểm đều biết rõ. Cầm đầu ma duệ cả kinh, ở thuật tiên đoán trong lĩnh vực, đối với đại thế, đối với sự kiện, đối với cá nhân tiên đoán độ khó là hiện bội số tăng lên trên. Mạnh mẽ tiên đoán sư có thể nhìn thấy sông dài vận mệnh sau trăm tuổi sóng lớn, nhưng rất khó phân biệt ra được trong đó gần ngay trước mắt một đóa bọt nước giọt nước mưa. Đặc biệt là ở những kia huyết thống hoặc năng lực đặc thù cá thể trên người, chịu đến quấy rầy sẽ cực kỳ mãnh liệt. Đến hiện tại, đại gia đều có thể hiểu rõ vì sao ma hoàng sẽ đối với Thiên Dạ coi trọng như vậy. Chỉ cần hắn để Phổ Thụy Đặc Đế khắc trước sau không cách nào chính xác lần theo, liền chứng minh hắn không tầm thường. Nhưng mà tiên đoán sư năng lực bị nhầm vào lại là một chuyện khác, những kia tồn tại mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đại sư, thói quen của bọn họ cùng năng lực khả năng đối với Lê Minh trận doanh cũng đã không phải bí mật, song phương tranh tài chính là ở bề ngoài thực lực. Vì lẽ đó Lâm Hy Đường khi còn sống, mới làm cho vĩnh dạ tiên đoán sư môn tất cả đều không thể làm gì, bởi vì hắn ở lĩnh vực này bên trong không thể tranh luận mạnh mẽ. Phổ Thụy Đặc Đế khác tình huống nhưng không như thế, hắn hai lần thức tỉnh mới bao lâu. Như thế trong thời gian ngắn, Thiên Dạ là làm thế nào đến? Hay là, có người phản bội? Cầm đầu ma duệ chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt âm trầm, nói, lẽ nào là bọn họ? Phổ Thụy Đặc Đế khắc phất phất tay, không tên có chút buồn bực, nói ta cũng không biết, chính các ngươi đi xử lý đi. Mặt khác báo lại bệ hạ, việc này ta đã không thể ra sức. Cái kia ma duệ cường giả tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, ngài có thể không nói tới tỉ mỉ một điểm, ta cũng thật có ứng đối. Phổ Thụy Đặc Đế khắc liếc mắt nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười nói, ứng đối như thế nào. Nói thật hay tưởng các ngươi dám cùng nhện ma trở mặt như thế. Ma Duệ cường giả sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, nhưng là Phổ Thụy Đặc Đế khắc chính mình cũng tâm tình khó chịu, vậy còn sẽ quản phản ứng của hắn, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Trở lại phòng của mình, Phổ Thụy Đặc Đế khắc trực tiếp đem thân thể ném vào sofa, dùng tay che mặt, bệ hạ, tân thế giới xác thực lớn lao, có thể như quả trước mắt chiến tranh đều đánh không thắng, cái kia còn nói gì tân thế giới đây? Ta tại sao không thể thử một chút xem có hay không có thể tìm tới người kia bí mật chứ? Chỉ chốc lát sau, Phổ Thụy Đặc Đế khắc đối với mình cười khổ một cái, tự nói, người kia thật sự lưu lại bí mật gì sao? Trong hư không, Thiên Dạ đứng ở Địa Long đỉnh đầu, nhắm mắt bất động. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên ồ một tiếng, mở hai mắt ra. Ngay khi vừa, hắn mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ có chuyện lớn liền muốn phát sinh. Thiên Dạ nhìn kỹ Hắc Chi Thư, giờ khắc này ở hắn nhận biết bên trong, Hắc Chi Thư trở nên mờ mờ ảo ảo, nội bộ hình như có một cái khác vũ trụ, căn bản không nhìn ra phần cuối. Xuyên thấu qua Hắc Chi Thư, Thiên Dạ nhận biết trở nên mềm mại rất nhiều, hướng về một ít trước đây chưa từng có quan tâm quá địa phương tìm kiếm, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít quái lạ tin tức đoạn ngắn. Bất quá này đều là một ít nhỏ bé cảm giác vi diệu, Thiên Dạ đưa chúng nó quăng đến một bên, kế tục tu luyện, không ngừng rút lấy hư không nguyên lực chúng, hướng về Sol Griffith đại lục chạy tới. Sol Griffith đại lục, sương mù dày pháo đài cổ cùng dưới chân thành thị nghênh đón lại một cái hoàng hôn. Rất nhiều nô lệ bắt đầu lục tục từ trong ruộng trở về, mà vùng mỏ nhưng là vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn giống như sáng lên ánh đèn, một ít thân thể cường tráng, giỏi về đào móc nô lệ ngày tiếp nối đêm ở trong động mỏ bận rộn. Trong thành xưởng khu, quá bán xưởng đã tan tầm, nhưng mặt khác xưởng trả ở cầm lái công, nhìn dáng dấp muốn làm đến đêm khuya. Xưởng khu bên trong, một tên đã có tuổi Ma Duệ ông lão một mặt nghiêm túc, chính một gian dò xét. Bên cạnh hắn chen chúc rất nhiều tùy tùng, toàn bộ xưởng khu chủ quản bồi ở một bên, một đường giải thích. Ông lão bỗng nhiên đánh gãy hắn, nói, dưới một nhóm hợp kim lúc nào có thể ra hàng. Chủ quản đã cái chán thấy hắn, vội hỏi, nguyên bản tuần trước liền muốn đến huyết tộc nô lệ vẫn không có đến. Mới nhất tin tức là nói sau 7 ngày. Huyết tộc so với những man tộc đó thợ thủ công yếu ưu tú nhiều lắm, chỉ có loài người mới có thể so với. Ta hỏi chính là, lúc nào có thể ra hàng? Ông lão lạnh lùng lặp lại một lần, chủ quản mồ hôi như mưa dưới, cắn răng nói, hầu tước đại nhân, cái này. 10 ngày, ta yếu 3 ngày, 3 ngày không thể, nhân thủ hiện có đã là tiếp cận toàn thiên đô đang làm việc. Nô lệ không đủ, cái kia chỉ một mình ngươi trên đỉnh. Đại công bên kia mệnh lệnh, là một ngày đều không cho tha. Thuộc hạ rõ ràng, xem tới đây, lão hầu tước cũng không lại tiếp tục dò xét, trực tiếp trở về pháo đài cổ, dặn dò chuẩn bị bữa tối hậu, trở về đến thư phòng. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy một người đang đứng ở trước bàn làm việc của hắn, lật xem trên bàn văn kiện. Ngươi là ai? Lão hầu tước rút ra bên hông đoản thương, người kia thả gửi văn kiện, xoay người, mỉm cười nói, các ni hầu tước sao? Ngươi khả năng không quen biết ta tên Thiên Dạ. Thiên Dạ? Các ni kinh hãi, nắm thương tay cũng mơ hồ có chút run rẩy. Bất quá tiếng nói của hắn chả có thể duy trì vững vàng, người thật là to gan, lại dám đến Sol Griffith. Nghe nói từ khi 700 năm trước thánh chiến sau khi, Sol Griffith liền cũng không còn từng tao ngộ ngọn lửa chiến tranh. Xác thực như vậy, cái này lịch sử, từ đêm nay mới thôi. Ban đêm, pháo đài cổ bỗng nhiên giấy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực, xưởng khu cũng phát sinh mãnh liệt nổ tung, một tòa trọng yếu nhất tinh luyện xưởng lò cao sụp đổ. Nóng rực nước thép chung quanh tràn đầy, gây nên liên miên đại hỏa. Đối với toàn bộ Ma Duệ mà nói đều rất trọng yếu hy hữu hợp kim làm ra, cổ lão các ni gia tộc, liền như vậy đi tới lịch sử chung kết. Trong màn đêm, bên trong dãy núi một tòa tiểu trong doanh địa, nhờ ánh lửa, Thiên Dạ chính lật xem dày đặc tập bản đồ cùng gia tộc đồ phổ. Ma Duệ là tương đương chú trọng lịch sử và văn hóa truyền thừa chủng tộc, bọn họ tuy rằng có kỹ thuật thất truyền sầu lo, nhưng tựa hồ cũng không có huyết tộc như vậy lịch sử trống không gián đoạn. Liền như Thiên Dạ trong tay các ni gia tộc đồ phổ, hậu đến quả thực như gạch. Bên trong ghi chép toàn bộ các ni khởi nguyên, biến thiên cùng phân bố. Hơn nữa mỗi cái giữa các gia tộc thông hôn cùng thông gia, tính toán bao quát vượt quá 100 tương quan gia tộc tư liệu. Tư liệu tương đương tỉ mỉ, bên trong không chỉ có ghi lại gia tộc nhân vật trọng yếu tên gọi cùng duyên cách, còn có quan trọng nhất huyết mạch thiên phú cùng với năng lực biến thiên. Gia tộc đồ phổ là bất luận cái nào Ma Duệ gia tộc quan trọng nhất văn hiến. Cách xa ở nhân tộc quật khởi trước, Ma Duệ trí giả liền định ra tỉ mỉ gia tộc đồ phổ ghi chép phương thức, nỗ lực thông qua thời gian dài số liệu ghi lại, tìm ra huyết thống thuần hóa cùng cường hóa con đường, đồng thời thử nghiệm không giống gia tộc huyết thống kết hợp hậu sẽ sản sinh hiệu quả. Một phần gia tộc đồ phổ, đặc biệt như các ni gia tộc như vậy có lâu đời lịch sử công tước cấp gia tộc đồ phổ, chính là một phần tường tận mà lại nghiêm cẩn học thuật tư liệu. Thiên Dạ đang nhìn đến như vậy phong phú ghi chép hậu, từng có trong nháy mắt nghi vấn, Ma Duệ ủng có kín đáo như vậy truyền thừa hệ thống, tại sao ở trọng yếu hơn kỹ thuật phương diện, sẽ phát sinh suy yếu đây? Cái nghi vấn này không có chiếm cứ hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, Thiên Dạ sự chú ý rất nhanh chuyển tới trước mắt, hắn bỏ ra toàn bộ buổi tối mới đọc xong phần này đồ phổ, liền như vậy đối với toàn bộ các ni gia tộc có sâu sắc nhận thức. Ở xem có thêm hắc chi thư diễn hóa thế giới, đặc biệt các hắc ám chủng tộc diễn biến quá trình, Thiên Dạ đối với huyết thống tiến hóa sớm đã có thâm nhập mà lại đặc biệt nhận thức. Thú vị, các ni gia tộc gần 300 năm qua vẫn nỗ lực một lần nữa bồi dưỡng ra công tước sao? Ân, xem ra bọn họ đi thẳng đều là huyết thống thuần hóa con đường, tỉ như cùng Inma hầu tước gia tộc thông gia. Để ta xem một chút, Inma hầu tước cùng các ni hầu tước ở 4 đời trước là đồng nhất cái tổ tiên. Thiên Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên về phía trước phiên mấy chục hiệt, đập vào mắt chúng chính là một cái khác tộc danh, bất quá, dựa theo phía trên này ghi chép huyết mạch đặc thù, rõ ràng là kết hợp cái khác phả hệ huyết mạch hiệu quả sẽ tốt hơn, dù sao các ni tự thân huyết mạch cũng không tính cường. Nói thí dụ như, cái này Terry Tây Ni gia tộc, chính là rất tốt thông gia đối tượng. Thiên Dạ bỗng nhiên bật cười, ta thế Ma Duệ thao cái gì tâm. Hắn đem các ni gia tộc đồ phổ khép lại, vẫn chưa vứt bỏ, mà là muốn thu vào Andorra không gian. Phần này đồ phổ chúng cho thấy đến Ma Duệ đối với lượng lớn số liệu vật hái, sàng lọc, phân tích, suy tính phương pháp rất thú vị, thậm chí tương tự cơ cấu có thể dùng với khổng lồ thành thị nhân khẩu quản lý trên. Thiên Dạ dự định đưa nó là một người mẫu lưu lại. Lúc này Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, mở ra hắc chi thư. Hắc chi thư chúng xuất hiện một cái tân đan hiệt, mặt trên ghi chép toàn bộ các ni gia tộc phả hệ nội dung. Chương 237, tuổi già hoàng hôn. Đây là một bức nhẵn nhụi, tinh xảo, cực hạn phức tạp gia tộc đồ phổ, mặt trên có mấy cái tiết điểm hơi tia chớp, trong đó có Thiên Dạ suy đoán ra Terry Tây Ni gia tộc, mà các ni gia tộc không ngừng thông gia Inma cũng không ở tại chúng. Thiên Dạ đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức suy tư, hắn không nghĩ tới hắc chi thư ngoại trừ thôi diễn sức mạnh quy tắc ở ngoài, lại vẫn có thể diễn hóa huyết thống đồ phổ. Giờ khắc này Thiên Dạ mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao ma hoàng đối với hắc chi thư như thế tình thế bắt buộc, thân là đã chạm ở thế giới này đỉnh cao hắc ám thánh sơn. Ma Hoàng càng cảm thấy hứng thú chính là sức mạnh bên trên đồ vật, chỉ không biết Ma Hoàng muốn nắm hắc chi thư phái chỗ dụng võ gì. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, trước đem cái vấn đề này để qua một bên, nhìn trước mắt huyết mạch đồ phổ, thật nhanh suy tư cái này tân công năng tác dụng. Từ đồ phổ xem, này một nhánh Ma Duệ huyết thống cường hóa then chốt rất rõ ràng. Như vậy một phần kết quả, đối với các ni hầu tước tới nói là bảo vật vô giá. Đáng tiếc hiện tại lão các ni hầu tước cùng với gia tộc mấy cái trực hệ hậu duệ đều chôn thây ở bên trong liệt hỏa. Bất quá các ni là cái gia tộc lớn, lão các ni bất quá trong đó một nhánh. Cái khác chi nhánh các ni vẫn như cũ dùng đến trên phần này đồ phổ. Nhưng nó trong tay Thiên Dạ, chả có thể phát huy một cái tuyệt nhiên ngược lại tác dụng. Thiên Dạ ánh mắt rơi vào thắp sáng ánh sáng Terry Tây Ni gia tộc tộc huy trên. Nếu như đoạn tuyệt Terry Tây Ni, lấy cùng những người khác đồng dạng bị điểm sáng tộc huy gia tộc, cũng là mang ý nghĩa cổ lão các ni huyết thống mất đi tăng thêm một bước khả năng, tương lai chỉ sẽ không ngừng thoái hóa. Các ni là công tước huyết thống, cái khác đại công, thân vương thậm chí là đời đời có đại quân tỏa trấn danh môn, cũng đều có gia tộc đồ phổ, ở hắc chi thư chúng đồng dạng có thể thôi diễn. Nói cách khác, ở hắc chi thư dưới sự chỉ dẫn, Thiên Giả có thể đoạn tuyệt từng cái Ma Duệ huyết thống đường đi tới trước. Này trên thực tế là quật tuyệt tự cơ, liền như Ma Hoàng đối với cái kia mấy cái huyết tộc cổ lão thị tộc làm như thế. Nghĩ tới đây, Thiên Giả trong đầu có cái ý nghĩ chợt lóe lên, ngờ ngợ phảng phất nhìn thấy một điểm Ma Hoàng đại cục, bất quá điểm ấy linh quang vẫn chưa thành hình liền không thấy hình bóng. Thiên Giả cũng không nhụt chí, trên thực tế, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, có thể không đoán được Ma Hoàng tâm tư vẫn cứ là không trọng yếu. Bởi vì ở trên thế giới này, bất luận chiếm không chiếm lý, bất kể là đàm phán vẫn là chiến tranh, mãi mãi cũng là chỉ có cường giả mới có quyền lực nói chuyện. Hắn muốn đối mặt Ma Hoàng, còn cần không ngừng thu được sức mạnh. Thiên Dạ mở ra tập bản đồ, ở phía trên tìm tới Terry Tây Ni gia tộc vị trí. Hắn muốn nhìn một chút, ở đây có thể tìm tới cái gì vật có giá trị. Terry Tây Ni gia tộc lãnh địa không phải rất xa, vì lẽ đó lúc tờ mờ sáng, gia tộc của bọn họ pháo đài cổ ngay khi ngọn lửa hừng hực chúng chậm rãi sụp đổ. Mà Thiên Dạ thì lại đem Terry Tây Ni gia tộc đồ phổ ghi vào hắc chi thư. Đương đại Terry Tây Ni gia tộc tộc trưởng vẻn vẹn là bá tước, gia tộc lịch sử thời kỳ huy hoàng nhất cũng bất quá từng ra hai cái hầu tước. Liên thực lực hầu tước đều không có, chẳng trách lão các ni hầu tước không lọt mắt hắn. Nhưng lão các ni hầu tước cũng không biết, chính mình huyết thống tăng lên then chốt kỳ thực là kết hợp một cái lập tức vẻn vẹn là bá tước gia tộc huyết thống. Terry Tây Ni gia tộc đồ phổ xác thực cho Thiên Dạ một niềm vui bất ngờ. Ở khoảng chừng 900 năm trước, Moses Stan gia tộc một nhánh huyết thống hòa vào gia tộc này. Ở Hắc Chi Thư thôi diễn chúng, này một nhánh Mojistan huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, mà lại tiềm lực 10 phần. Nó hòa vào, để Terry Tây Ni huyết mạch chậm rãi sản sinh biến chất, tương lai đã có xuất hiện công tước khả năng, thậm chí tiến thêm một bước, cũng không phải là không có hy vọng. Đương đại Mojistan gia tộc tộc chủ, thiên giả hồi ức hai ngày nay nhìn thấy lượng lớn tư liệu, nếu như hắn nhớ không lầm, chính là luốt luân phù đảo lãnh chúa, Sydney Mojistan đại công. Thiên giả bắt đầu ở địa đồ sách trên tìm kiếm phụ cận Mojistan gia tộc lãnh địa, quật đoạn một nhánh đại công huyết thống, tự nhiên so với hầu tước thú vị nhiều lắm. Mấy ngày bên trong, Son Griffith đại lục khói thuốc súng nổi lên bốn phía, từng cái cổ lão gia tộc ầm ầm sụp đổ. Tuy rằng đều là chút hầu tước bá tước cấp bậc gia tộc nhỏ, thế nhưng đối với bình tĩnh đã lâu, liền ngay cả thời gian đều phảng phất động lại ma duệ bản thổ tới nói, khói lửa tựa hồ là từ 700 năm trước thiêu đốt lại đây. Một nhánh hạm đội từ luốt luân phù đảo xuất phát, hết tốc lực đi tới đại lục. Son Griffith đại lục khác với tất cả mọi người chỗ, chính là ở nàng có đông đảo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Hơn nữa những này phù đảo phân bố với trên đại lục không, mà không phải biên giới. Từ phù đảo xuất phát chiến hạm, trong nháy mắt liền đến một chỗ pháo đài cổ. Đây là ma duệ có truyền thừa đã lâu ôn đốn gia tộc, bọn họ hiện nay tuy rằng chỉ là hầu tước, nhưng 1,2005 trước tự Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức trốn đi thì, ngay lúc đó lãnh tụ vẫn là ôn đốn đại công. Ở đây hậu một hồi thánh chiến chúng, ôn đốn đại công ngã xuống, cũng là lúc đó thánh chiến chúng ngã xuống địa vị cao nhất giai cường giả. Tuy nhưng đã ở riêng tự lập, thế nhưng bắt nguồn từ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức huyết thống, làm cho ôn đốn gia tộc trở thành rất nhiều gia tộc thông gia lựa chọn hàng đầu, trong này cũng bao quát Mojistan. Chiến hạm lơ lửng ở pháo đài cổ trước, trên bong thuyền Mojistan công tước sắc mặt âm trầm, nhìn chưa thiêu đốt hầu như không còn pháo đài cổ, không nói một lời. Hắn thân hình cao lớn, tóc bạc trắng sơ đến cẩn thận tỉ mỉ, cao đỉnh sống mũi như dãy núi thiên cường. Vẫn là thiên giả, hắn trầm thấp hỏi, không có xác định, người may mắn còn sống sót cũng đã tập trung hỏi dò quá, bên trong không cái gì cường giả, bọn họ cũng nói không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Chiến đấu quá ngắn quá nhanh, hơn nữa cấp độ vượt xa bọn họ có thể tham dự cấp bậc. Tử thương phạm vi đây, ôn đốn hầu tước cùng hắn trực hệ hậu duệ toàn bộ chết trận, lúc đó ở nhà tử tước trở lên gia tộc cường giả cơ bản chết trận. Chỉ có một cái tử tước trốn thoát. Công tước đột nhiên bạo phát, gầm hét lên, huyết đều không còn, cái kia yếu đám rác rưởi này có ích lợi gì? Toàn bộ xử tử, cái kia ma duệ cường giả không dám nhiều lời, trước tiên đồng ý. Công tước thoáng đè ép ép tức giận, hoãn nói, mang ta đi hiện trường nhìn. Một nhóm cường giả trực tiếp từ lơ lửng giữa trời hạm trên nhảy xuống, rơi vào chả đang thiêu đốt pháo đài cổ trên. Công tước chỗ đi qua, hơn 10 mét trong phạm vi hỏa diễm lập tức liền như vậy miễn cưỡng ép ra một con đường, tiến vào pháo đài cổ. Ôn đốn hầu tước tử vong địa điểm là ở thư phòng mình, phân tán ma khí áp chế hỏa diễm lan tràn, để hiện trường bao nhiêu có thể bảo lưu. Mojistan công tước đi tới trước thi thể, lặng lẽ không nói. Lão hầu tước một mặt kinh ngạc, tay trả thân hướng về phía trước, muốn ngăn cản cái gì, sau đó liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Bên cạnh một tên ma duệ hầu tước ngưng trọng nói, là thuấn sát. Ôn đốn các hạ căn bản chưa kịp hoàn thủ, thậm chí liên ma khí cũng chưa kịp ngưng tụ. Một người khác cường giả nói, hầu tước các hạ đã có hơn 100 năm không có trải qua chiến trường. Một đám ma duệ đều sắc mặt tối tăm, tuy rằng ngoại vi thế giới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, nhưng là này cùng Son Griffith không hề quan hệ. Mảng đại lục này yên ổn quá lâu, cửu đến để trong này ma duệ đã sắp quên cái gì gọi là chiến tranh. Rất nhiều đến tuổi già hay là tiến thủ không cửa ma duệ, liền sẽ chọn đến Son Griffith kinh doanh một khối nhỏ lãnh địa. Nơi này sản vật phì nhiêu, đầy đủ hắc ám nguyên lực làm cho ma duệ buồn ngủ, chính là mỹ hảo nhất hoàn cảnh. Đồng thời, cũng bởi vì Son Griffith ôn hòa, thậm chí có thể cho rằng là nơi dưỡng lão. Nơi này không có đặc biệt gì quân sự mục tiêu, cũng không có cường hãn hiếu chiến muốn mở rộng gia tộc, vì lẽ đó mấy trăm năm qua, bất kể là vĩnh dạ trận doanh thánh chiến, vẫn là ma duệ nội đấu, đều chưa từng đem nơi này cho rằng mục tiêu đả kích. Ôn đốn hầu tước trải qua chính là một cái điển hình, hắn đã ở tòa này trong pháo đài cổ sinh hoạt 300 năm. Ham muốn nghệ thuật cùng điêu khắc, cũng am hiểu kinh doanh lãnh địa cùng người mạch, duy nhất không am hiểu, hay là chỉ có nguyên lực cùng chiến đấu. Mojistan công tước ánh mắt rơi vào lão hầu tước ngực, ở đây có mấy cái khó mà nhận ra huyết điểm chu vi huyết nhục đều xuất hiện khô héo héo rút dấu hiệu. Vừa nhìn vết thương, Mojistan trong mắt liền lóe qua lửa giận, nói, sinh cơ cướp đoạt. Nhưng là, dường như không có lưu lại tinh lực vết tích. Một tên ma duệ hầu tước nghi ngờ nói, Mojistan công tước nhíu nhíu mày. Cũng có chút không rõ vì sao. Công tước đại nhân, đều đã qua chừng mấy ngày, hội nghị vẫn không có đáp lại sao. Nếu như đúng là thiên giả, như vậy, Ma Duệ Hầu tức không hề nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Moses Stan trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói cùng huyết tộc chiến tranh còn chưa kết thúc, giờ khắc này lại xuất hiện cái khác sự kiện khẩn cấp, liên bán ẩn cư Jose bệ hạ đều phát động rồi. Hiện tại hội nghị bản bộ đặc biệt trống vắng, đã không thừa bao nhiêu sức mạnh phái lại đây. Tân tiếp viện, sợ rằng phải chờ tới một tuần sau khi. Đây thực sự là một tin tức tốt, thiên giả âm thanh đột nhiên vang lên, công tước cấp tốc xoay người quay đầu lại, nhưng là một tia khí xám lạc ở trên người hắn, để động tác của hắn đột nhiên trì hoãn. Lĩnh vực, Moses Stan kinh mà không loạn, ma khí phun trào, tương tự thả ra chính mình lĩnh vực. Nhưng mà hắn lĩnh vực vừa ra, chu vi đột nhiên hiện ra vô số hôi vũ, lông chim bay xuống thời khắc, Moses Stan lĩnh vực còn chưa thành hình, liền bị vô thanh vô tức phá hủy. Hắn lúc này mới kinh hãi, nhìn chằm chằm thiên dạ, hoãn nói thiên dạ. Ngươi sớm đã có đáp án, còn cần hỏi sao? Thiên dạ thong dong nói, lại dám đến Sol Griffith đến, lá gan của ngươi cũng thật là rất lớn. Các ngươi ở mộ quang chung quanh tàn sát thời điểm, lá gan không cũng như thế đại. Moses Stan cười to ba tiếng, nói a, lời này chờ ngươi đến ma hoàng trước mặt bệ hạ, lại đi nói đi. Thiên dạ nhạt nói, ta nghe nói, lão mai sắt Stan đại công đã đến hoàng hôn chi niên, trong gia tộc chủ sự chính là hắn con thứ ba, hẳn là chính là ngươi đi, công tước đại nhân. Là thì thế nào, hoàng hôn tuổi già, đã không cách nào lại truyền thừa đời sau. Gần nhất mấy đời Moses Stan chúng cũng không có ra mọi người mới. Liên bá tước đều rất miễn cưỡng. Nói cách khác, chỉ cần giết ngươi, Moses Stan ra huyết mạch, liền đứt đoạn mất hơn nửa. Moses Stan công tước cả kinh, chợt tức giận dâng lên, lạnh nhạt nói, hội nghị nhóm đầu tiên khẩn cấp bộ đội đã ở trên đường, lập tức liền sẽ tới đạt. Ngươi như muốn giết ta, có thể yếu nắm chặt. Thiên giả cười cợt, nói, ngươi là cảm thấy, ta không có tốc chém năng lực của ngươi. Moses Stan hai hàng lông mày dựng đứng, trên hai tay các bắn ra một mặt cánh tay thuẫn, ở trước ngực giao nhau. Hợp ở một chỗ, sau đó mới nói, ta nghe nói qua ngươi qua lại chiến tích, cũng biết bạo phong vũ ở trên tay ngươi. Chỉ có điều một cái danh thương, cũng chưa chắc có thể muốn tính mạng của ta. Thiên giả thái độ thong dong, nói ta cũng đã từng nghe nói Moses Stan nguyên lực năng lực phòng ngự ở toàn bộ ma duệ chúng đều được hưởng nổi danh, càng được khen là vạn thuẫn chi nguyên. Trong tay ta là có tiếng thương, chỉ bất quá lần này mang đến cũng không phải bạo phong vũ, mà là... Đang khi nói chuyện... Một cái cổ điển hoa lệ đoản thương đã ở thiên giả trong tay, sau đó chính là một tiếng nổ vang. Không trung đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh, ở cái kia từng cái mặt kính giống như trong hình, thình lình xuất hiện Moses Stan công tước. Cả người hắn đều biến thành mặt bằng, bị phong ở trong gương, trên mặt rốt cục hiện ra sợ hãi. Vô số mặt kính lại vô thanh vô tức phá nát, hóa thành đạo đạo lưu ly quang mảnh, trong lúc nhất thời đem thế giới trang điểm đến tựa như ảo mộng. Chương 238, huyết thống đổ phổ. Moses Stan công tước bóng người bỗng nhiên từ trăm mét trên không hiển hiện, chỉ dừng lại một khắc, liền bất lực rơi xuống, như ngã xuống tinh thể, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tan, ở thời khắc cuối cùng bên trong, vưu chìm đắm ở lớn lao trong kinh ngạc, nỗ lực nhìn phía thiên dạ, run giọng nói, ngươi, ngươi. Thiên dạ nhìn hắn, mãi đến tận công tước sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, vừa mới ngẩng đầu, vô số huyết tuyến tùy ý, trực tiếp đem trong phạm vi trăm mét tất cả công tước tùy tùng đánh giết. Sau đó hắn bóng người lấp lóe, cứ thế biến mất ở trên đường chân trời. Sâu trong hư không, cái kia chiếc tựa hồ giờ nào khác nào cũng đang nhiên trắng xám hỏa diễm cự hạm chúng, vĩnh nhiên chi diễm hóa thành một đoàn thương hỏa, trôi nổi ở hạm kiều bên trong đại sảnh, chính nghe thuộc hạ báo cáo trọng đại quân tình. Lần này báo cáo điều thứ nhất, chính là Sol Griffith trên đại lục một loạt sự kiện, tình thế chính đang kịch liệt chuyển biến xấu, tổng cộng có 5 cái hầu tước cùng 2 cái công tước gia tộc tao ngộ trầm đả kích nặng, ngoài ra còn có một chút gia tộc nhỏ cũng bị lan đến. Bất quá bá tước trở xuống, liền không có tư cách bị nhét vào quân tình khẩn cấp bên trong. Chỉ nghe được một nửa, tự vĩnh nhiên chi diễm trên người đột nhiên phân ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp cuốn lấy tên kia báo cáo quân tình bá tước, đem hắn nhắc tới trước mặt, quát lên, Moses Stan công tước ngã xuống. Tên kia bá tước nơi nào bù đắp được trụ vĩnh nhiên chi diễm thương diễm. Ma khí cấp tốc rơi xuống, trong nháy mắt đã sinh mệnh hấp hối. Vĩnh nhiên chi diễm hừ một tiếng, đem hắn bỏ xuống. Lúc này một người khác bá tước vội vã mà đến, thấy cảnh này, nhất thời dùng mình, sau đó nhắm mắt nói, bệ hạ, có lính mới nhất tình. Giảng, xem qua vĩnh nhiên chi diễm vừa thiên nộ, tên này bá tước cũng là sắc mặt thảm đạm, tự nhiên biết mình mang đến không phải tin tức tốt. Hắn nhắm mắt, nói, luốt luân phù đảo bị tập kích, lão mai sắt Stan đại công ngã xuống hư không, bất quá trong tộc hậu duệ đại bộ phận có thể bảo lưu. Vĩnh nhiên chi diễm trên người hỏa diễm sáng tối chập chờn, nói tỉ mỉ điểm. Cái kia bá tước bằng nhanh nhất tốc độ nói trải qua. Nguyên lai ở Luốt Luân đảo bị tập kích hậu, lão Mai sắt Stan đại công xuất chiến, cùng người tập kích ở trên hư không quyết chiến, sau đó liền cũng không còn trở về. Mà người tập kích kia tử cũng bị thương, không có kế tục đối với Luốt Luân đảo ra tay, Moses Stan gia tộc hậu duệ liền như vậy phần lớn có thể bảo toàn. Vĩnh Nhiên Chi Diễm hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, những kia hậu duệ đều là chút rác rưởi, giữ lại bọn họ có ích lợi gì? Bá Tước vội vàng nói, chỉ ít Moses Stan huyết mạch bảo lưu lại đến rồi. Vĩnh Nhiên Chi Diễm tức giận thoáng giảm xuống một điểm, hoãn nói cũng vậy. Chỉ cần còn có huyết duệ, dù cho vô dụng điểm, sau đó tổng có biện pháp có thể một chút tăng lên cường hóa. Moses Stan dù sao cũng là vạn thuẫn chi nguyên, không thể để cho huyết mạch của hắn đoạn tuyệt. Tên này bá tước theo thị ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm bên người đã lâu, tương ứng biết được rất nhiều ma duệ đỉnh cấp cơ mật. Hắn nhỏ giọng nói, bệ hạ, nếu như ra tay thực sự là thiên giả, vậy hắn lựa chọn Sol Griffith ra tay là trùng hợp, vẫn là biết rồi một chút bí mật gì. Bằng không, tại sao liền như thế chuẩn tìm tới Moses Stan? Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhạt nói, coi như cho hắn đạt được vài phần gia tộc đồ phổ, cũng nhìn không ra cái gì. Huyết thống sức mạnh cỡ nào thần bí, liền ngay cả ma hoàng bệ hạ cũng không dám nói có thể tận thông. Ta ma duệ to to nhỏ nhỏ 800 dư nói huyết thống, tổ hợp số lượng càng là vô cùng vô tận. Moses Stan vạn thuẫn chi nguyên, liền ngay cả huyết tộc tiên đoán sư cũng xúc không đụng tới. Cái kia thiên giả vừa chuyển hóa thành thuần chủng huyết tộc không bao lâu đi, cũng chưa từng nghe nói hắn trước đây ở nhân tộc là thiên cơ thuật sĩ. Xác thực như vậy, xem ra là thuộc hạ lo xa rồi, như người vậy rất tốt, đi xuống đi, chờ thuộc hạ lui ra gian phòng, Vĩnh Nhiên Chi Diễm trong lòng nhưng vẫn mơ hồ nghi hoặc, đều là lái đi không được. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới ma hoàng luôn luôn ham muốn được cái kia nghĩ hắc chi thư, không khỏi nhíu nhíu mày. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếm cứ một chỉnh diện tường trên màn ảnh lớn, đó là toàn bộ vĩnh dạ địa đồ. Mặt trên lít nha lít nhít không giống quang điểm phù hiệu, đại diện cho không giống quân đoàn cùng cường giả đưa lên. Kỳ thực không cần nhìn, Vĩnh Nhiên Chi Diễm liền rất rõ ràng, bất luận hội nghị vẫn là ma duệ, quân lực sử dụng cũng đã đến cực hạn, không chút nào quay về chỗ trống. Hiện nay nhìn như Vĩnh Giả cùng Lê Minh hai đại trận doanh đang đứng ở tân thế chiến hậu, hiếm thấy một đoạn bình tĩnh đình chiến kỳ, nhiều nhất là Vĩnh trong đêm bộ thánh chiến lại nhấc lên chút sóng lớn. Kỳ thực đối với thượng tầng tới nói, chiến tranh toàn diện huyền đã căng thẳng đến lúc nào cũng có thể sẽ kích thích ra đi trạng thái. Vĩnh Giả như vậy, đế quốc cũng như vậy. Song phương tất cả đều ai vào chỗ nấy, lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm. Liền như hắn, nhất định phải nhìn chằm chằm hắc nhật thung lũng, không thể động đậy. Mà đối với thiên giả tới nói, bia đỡ đạn là không có tác dụng, phổ thông tinh anh cũng có thể bỏ qua không tính. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng không nghi vấn ma hoàng quyết định, có thể vào đúng lúc này, cũng không nhịn được sẽ nghĩ, ma hoàng vì sao phải đối với cái kia huyết tộc đời mới thủy tổ ưng thuận tự trói buộc tay chân giống như hứa hẹn. Mà giờ khắc này, vị trí tôn kia bệ hạ đang suy nghĩ gì? Sẽ làm sao làm, hay là vẫn cứ không hề làm gì đây? Thiên dạ ngưng đứng ở giữa không trung, nhìn phía trước một tòa pháo đài cổ. Pháo đài cổ trên buông xuống trường kỳ trên có bụi gai nhánh hoa cùng giao nhau trường kiếm đồ án, đây là hắc tác gia tộc, hiện nay vẻn vẹn là bá tước cấp gia tộc. Ở toàn bộ Sol Griffith đại lục, hắc tác gia tộc không hề bắt mắt chút nào, ở có tư cách thành lập pháo đài cổ gia tộc chúng, bọn họ vẻn vẹn là vừa đúng quy cách mà thôi. Dù cho là bị diệt, báo danh Vĩnh Nhiên Chi Diễm nơi đó thì bọn họ cũng chỉ có thể cùng với nó gần gũi gia tộc hợp lại cùng nhau, biến thành một câu còn có cái khác gia tộc một số chữ. Nhưng ở hắc chi thư hiển hiện gia tộc phả hệ trên, hắc tác nhưng cùng thêm cái gia tộc có quan hệ, đặc biệt là Moses Stan đối ứng huyết mạch có tương đối lớn bổ sung tính. Nói cách khác, có hắc tác gia tộc huyết thống kích phát, Moses Stan huyết thống mới sẽ bị hoàn chỉnh kích hoạt. Chỉ cần tiêu diệt hắc tác, vạn thuẫn chi nguyên liền chân chính biến mất rồi. Thiên giả thầm nghĩ, mỗi một bộ ma duệ gia tộc đồ phổ đều không phải đơn giản tư liệu. Đương thiên giả hấp thu tương ứng tộc nhân tinh huyết hậu, cũng có thể làm cho hắc chi thư mở rộng ra càng nhiều, phức tạp hơn đồ phổ. Thiên giả còn phát hiện, ma duệ các gia tộc huy chương cũng không đơn giản, bên trong mỗi một cái đồ án đều có tương ứng hàm nghĩa, đại thể tình huống dưới, thậm chí không cần phân tích tinh huyết, chỉ cần có tương ứng huy chương, hắc chi thư liền có thể thôi diễn xuất huyết mạch phả hệ. Thiên giả mơ hồ có loại cảm giác, hắc chi thư chúng huyết mạch phả hệ, hay là đã chạm đến ma duệ to lớn nhất ẩn mật. Thiên dạ nhảy lên một cái, bay vào hắc tác gia tộc pháo đài cổ. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền xuất hiện trên không trung, bóng người không ngừng lấp lóe, cấp tốc đi xa, mà phía dưới pháo đài cổ lại một lần nữa giấy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Vừa trốn xa, thiên dạ vừa suy tư, lão Mai sắt Stan đại công ngã xuống thời khắc, lấy dâng ra gia tộc đồ phổ vì là điều kiện, đổi được một đám hậu duệ tồn tại. Đồng thời, hắn cũng nói ra rất nhiều ma duệ bí mật. Ở đông đảo huyết thống thiên phú chúng, Moses Stan huyết thống tuy rằng không tính mạnh, nhưng địa vị nhưng là vô cùng trọng yếu. Moses Stan huyết thống lấy nguyên lực tấm chắn cường hãn xưng, chỉ liền điểm này tới nói, dù cho là mấy đại danh cỗ cũng không sánh bằng Moses Stan. Đối với thân thể yếu đuối, khó có thể tăng lên cường độ ma duệ tới nói, bảo mệnh chủ yếu nhất con đường chính là nguyên lực tấm chắn. Moses Stan huyết thống cũng không có cái khác đặc thù ở ngoài, này liền khiến cho nàng có thể cùng đại đa số huyết thống bao quát, do đó tạo ra được có càng mạnh hơn phòng ngự thiên phú đời sau. Mấy ngàn năm qua, đông đảo ma duệ gia tộc thông qua dung hợp Moses Stan huyết thống, làm cho nguyên lực tấm chắn hiện ra tăng cường, tăng lên bộ tộc thực lực tổng hợp. Moses Stan huyết thống cùng với nó huyết thống kết hợp, sản sinh nguyên lực tấm chắn các có sự khác biệt hiệu quả, bởi vậy nguyên cớ, ở ma duệ cao tầng nhất chúng, Moses Stan gia tộc được khen là vạn thuẫn chi nguyên, cùng với nó ba loại đỉnh cấp cường hóa huyết thống đặt ngang hàng. Hắc tác gia tộc bị san bằng, cũng là mang ý nghĩa vạn thuẫn chi nguyên huyết thống hầu như đoạn tuyệt. Muốn một lần nữa kích hoạt, cần từng đời một cường hóa Moses Stan hiện nay hậu duệ huyết mạch, mà thôi hiện nay đã biết huyết mạch cường hóa kỹ thuật, này hay là lại muốn tìm trên mấy trăm thậm chí hơn 1000 thâm niên quang. Thiên Dạ nhìn một chút trà đang thiêu đốt hắc tác pháo đài cổ, trong lòng rốt cục có thêm một đường khoái ý, bóng người lấp lóe, chớp mắt đi xa. Ma duệ cao ốc, tuy có trụ cột vạn ngàn, nhưng cuối cùng bị Thiên Dạ đứt đoạn mất một cái. Vào buổi tối, Thiên Dạ đã ở bên ngoài ngàn dặm, hắn kiến cái nho nhỏ nơi đóng quân, giấy lên lửa trại, tĩnh tọa nghỉ ngơi. Kỳ thực lấy hắn giờ khắc này tu vi, đã căn bản không cần lửa trại khô hàn, càng không có cái gì xà trùng hung thú dám to gan tới gần. Kiến cái nơi đóng quân, càng nhiều là đối với ngày xưa một loại hoài niệm. Thiên Dạ kích thích lửa trại, tâm thần đã chìm vào Hắc Chi Thư, cẩn thận lật xem cái kia bức càng ngày càng gia tộc khổng lồ đồ phổ. Ở Hắc Chi Thư chúng, chỉ có ma duệ mới có thể thành lập như vậy phả hệ. Huyết tộc không được, người sói cùng nhện ma cũng không được. Mà có gia tộc phả hệ chống đỡ, ở dài rằng giặc thời gian chúng, ma duệ liền có thể từng bước một trở nên mạnh mẽ. So sánh với đó, cái khác tam tộc đều trả ở cường điệu huyết thống tinh khiết, thậm chí người sói còn muốn yếu trở lại tổ tiên thời đại. Dựa theo Hắc Chi Thư thôi diễn, dù cho như Thâm Ảm Chi Uyên, Gia Lộ Sinh cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức như vậy danh môn, huyết thống sức mạnh cũng không phải 10 phân vẹn 10, vẫn như cũ có thể dựa vào như là Moses Stan như vậy đặc thù rõ ràng huyết mạch bù cường. Như vậy hạ xuống, ở toàn bộ phả hệ dưới chót nhất, mới sẽ sinh ra hoàn mỹ nhất ma duệ. Mà cái khác tam tộc huyết mạch tinh khiết, nhưng là tố nguyên mà lên, kết quả cuối cùng cũng bất quá chính là thức tỉnh ban đầu tổ tiên huyết mạch, mà trong huyết mạch khuyết điểm vẫn như cũ tồn tại. Đến đây, Thiên Dạ mơ hồ rõ ràng ma duệ chỗ đặc thù, rõ ràng bọn họ vì sao có thể chiếm cứ hắc ám chủng tộc đứng đầu. Dù cho huyết tộc có tiên huyết sông dài gia trì, cũng từ từ ở đấu tranh chúng rơi xuống hạ phong, thậm chí bị ma duệ nắm lấy cơ hội, một lần đem 12 cổ lão thị tộc tiêu diệt gần nửa. Bất quá huyết tộc cũng có độc nhất mạnh mẽ chỗ, vậy thì là Dạ Chi nữ vương tồn tại. Thiên Dạ cầm trong tay cành khô tập trung vào lửa trại, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển Thái Huyền binh phạt quyết. Hiện tại hắn có Hắc Chi Thư làm căn cơ, bất luận binh phạt quyết cấp với tay cầm chính là ra sao nguyên lực, đều có thể vì là đã sử dụng. Theo binh phạt quyết vận chuyển, từng tia hư không nguyên lực từ trong không gian ngâm ra, từ từ tăng lớn lực kéo không ngừng mở rộng phạm vi, chậm rãi trên không trung hình thành một cái vòng xoáy khủng bố. Phương xa, một đội ma duệ cường giả hộ vệ trung tâm một người, chính dọc theo thung lũng đi nhanh. Trung gian ma duệ rất trẻ tuổi, nâng đài dị thường dụng cụ tinh vi, nhìn chằm chằm mặt trên biến ảo ánh sáng, thỉnh thoảng chỉ huy đội ngũ biến hóa phương hướng. Trong đội ngũ một tên cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, nói: "An Văn điện hạ, nguyên lực hoàn cảnh có chút không đúng." Trung ương An Văn mang theo một bộ đặc chế kính mắt, hướng bốn phía nhìn một chút, trên mặt kính biến ảo ra vô số con số, một lát sau nói: "Nguyên lực lưu động quả nhiên không bình thường. Hư không nguyên lực dường như ở hướng về cái hướng kia tụ tập." Chúng cường giả đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, nói: "Tiết điểm là ở chỗ đó." An Văn cau mày, nói: "Không quá giống, bất quá, trước tiên qua xem một chút đi." Một tên cường giả nói: "Điện hạ, nếu không chúng ta trước tiên đi tham tra một chút chứ? Vạn nhất có nguy hiểm." Tên còn lại lên đường, Son Griffith điều này có thể có cái gì hung hiểm? Này chưa chắc đã nói được, đừng quên, nghe nói Thiên Dạ đến nơi này, đã giết chóc vài cái gia tộc. Loại này lời đồn các ngươi cũng tin. Một tên hiển nhiên rất có thân phận bóng lưng cường giả cười gằn, sau đó nói: "Vì truy sát Thiên Dạ, bệ hạ liên Phổ Thụy Đặc Đế Khắc Đại Sư đều phát động rồi. Nếu như Thiên Dạ chạy đến nơi đây, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc Đại Sư sẽ không biết. Hội nghị đại quân đã sớm nên điều lại đây chứ. Vì lẽ đó, cái nào sợ các ngươi nói nhân tộc Thiên Vương Thâu chạy tới một cái đều thành, liền không thể là Thiên Dạ." Chúng cường giả cũng thấy có lý, An Văn thì lại bỗng nhiên nói: "Hả? Này hư không nguyên lực lưu động rất thú vị a, ta muốn đích thân đi xem. Còn an toàn, không phải có các ngươi sao? Chương 239, chân thực cầu thang. Chúng cường giả không phản đối nữa. Chi bộ đội này nhân không nhiều, nhưng là thực lực kinh người, chính là An Văn chính mình cũng có cực cường tu vi, thật đến trên chiến trường, hắn cũng là cùng cấp hiếm có địch thủ. An Văn trên người gánh chịu chính là nhiệm vụ gì, những cường giả này cũng không biết, chỉ là biết nhiệm vụ này tầng cấp cực cao, liền phụ trách hắn an toàn phó công tước cũng không biết nội dung cụ thể. An Văn cùng nhau đi tới tả tả vẽ vời, cũng không có đặc biệt tránh bọn họ, thế nhưng vô số con số công thức xem cho bọn họ choáng váng đầu hoa mắt, ai cũng không hiểu nổi An Văn đang làm những gì. Ngược lại tóm lại là đang làm chuyện lớn. An Văn vừa đi vừa nghỉ, trong nháy mắt vượt qua lưng núi, trước mắt xuất hiện một cái trống trải thung lũng. Trên thung lũng không, khổng lồ cực điểm nguyên lực vòng xoáy chính chậm rãi tiêu tan, vòng xoáy trung tâm nơi đã không có một bóng người. An Văn hai mắt sáng lên kỳ diệu ánh sáng, không trung vô hình vô chất nguyên lực vòng xoáy ở trong mắt hắn trở nên cấp độ rõ ràng, vô số liệu bị thu thập, thu dọn, phân tích, sau đó hối ra kết luận. Đại Tần binh phạt quyết, lại không quá tưởng, thu nạp nhiều như vậy tạp chất nguyên lực thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói là vì đặc thù nào đó bí pháp? Cũng không đúng, An Văn suy tư, tự nói, xem ra người này có bí pháp gì, có thể mức độ lớn tinh luyện nguyên lực. Có loại này công hiệu, cũng chỉ có hỗn độn sách cổ. Là thiên giả, hắn đột nhiên mà kinh, đột nhiên một đạo hàn khí từ lưng bay lên, dường như bị thiên địch nhìn chằm chằm, tức khắc càng là không thể động đậy. Ở hắn khóe mắt dư quang chúng, nhìn thấy vài gốc huyết tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo An Văn áo lót hơi tê dần, một cái huyết tuyến đi vào. Thân thể hắn loáng một cái, nhất thời cảm giác liền như đói bụng một tháng tự, đột nhiên suy yếu, còn có chút choáng váng đầu hoa mắt, lung lay liền muốn về phía sau ngã sấp xuống. Lúc này một bàn tay lớn sau này đỡ lấy hắn, lập tức một điểm tinh huyết trở về, dường như khói hoa tỏa ra, trong nháy mắt đem An Văn ma khí vá kín. Có chút không khống chế xong, thất thủ, phía sau vang lên thiên dạ âm thanh, An Văn quay đầu lại. Cười khổ nói, ta bị phái tới đây làm nhiệm vụ, chính là vì an toàn, cái khác chiến tranh tiết điểm trên không phải đã đánh tới đến rồi, chính là chuẩn bị đánh tới đến. Không nghĩ tới ở Sol Griffith cũng có thể gặp phải ngươi. Thiên giả cười cợt, nói, hết cách rồi, ta bị các ngươi bệ hạ truy đến cùng đường mặt lộ, ngược lại trốn tới chỗ nào đều giống nhau, còn không bằng đến ma duệ quốc gia tới xem một chút phong cảnh. Này không phải gặp phải bạn cũ, An Văn cười khổ, nếu như có thể, ta dễ cái vốn không muốn gặp phải ngươi. Hiện tại đã chậm, vậy ngươi định làm gì? Giết ta, thiên dạ trầm ngâm không nói. Ở ma duệ chúng, hắn đối với An Văn cùng Aiden, đều là cảm giác cũng không tệ lắm, cũng không có ai là không phải giết không thể. Vừa hắn một cái sinh cơ cướp đoạt giết chết An Văn hộ vệ trận, cũng theo bản năng mà tách ra An Văn, bất quá vẫn có dễ cái huyết tuyến đâm chúng hắn. Nhưng này do tinh huyết, thiên dạ ngay lập tức sẽ trở lại. An Văn hướng về chu vi nhìn một chút, nói, hộ vệ của ta lại trong nháy mắt liền bị ngươi giết sạch rồi. Ta có sinh cơ cướp đoạt, thực lực không bằng, bao nhiêu người ở trước mặt ta đều không có tác dụng. Thiên giả suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi vừa nói có nhiệm vụ, đó là cái gì? Thu thập số liệu mà thôi. An Văn ngừng lại một chút, nói bổ sung, ta muốn thu thập mỗi cái đại lục nguyên lực lưu chuyển biến thiên số liệu, ở then chốt tiết điểm còn muốn thiết trí quan trắc trạm, kéo dài không ngừng ghi lại số liệu. Ở Sol Griffith trên đại lục, liền đại khái yếu quan trắc mười mấy tiết điểm. Tái thiết lập 6 cái quan trắc trạm. Hiện tại dường như chả ở thời kỳ chiến tranh. Thiên dạ nhíu nhíu mày nói, vào lúc này làm nghiên cứu, lẽ nào cùng chiến tranh có quan hệ? Chiến tranh chỉ có thể quyết định nhất thời được mất, mà số liệu mới là giúp chúng ta dẫn tới thế giới chân thực cầu thang. Nói đến chính mình công tác, An Văn trong mắt lập tức thì có ánh sáng. Thiên dạ nhìn An Văn một lúc, nói, cho ta cái không giết lý do của ngươi. An Văn cũng đang suy tư, đột nhiên hỏi, ngươi tại sao yếu cướp gia tộc của chúng ta đồ phổ? Thiên giả đúng là ngẩn ra, làm sao ngươi biết ta cầm ma duệ gia tộc đồ phổ? Đây là thượng vị ma duệ gia tộc quan trọng nhất truyền thừa, bất kỳ một quyển đồ phổ đều sẽ không bởi vì thủy yêm hoặc là hỏa thiêu mà hủy hoại, nếu có gia tộc ở ngọn lửa chiến tranh chúng diệt vong, quá đi xử lý tàn cục người sẽ đem những này đồ phổ đều thu thập lên. Mà những chủng tộc khác sẽ không đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Chỉ có này mấy lần bị ngươi hủy diệt gia tộc phế tích bên trong đều không có phát hiện đồ phổ, liên tàn tích đều không có. Có lẽ có những khác giải thích, nhưng là có khả năng nhất chính là, những kia đồ phổ đều ở trong tay ngươi. Ta yếu những này làm gì? Nghiên cứu văn chương học, thiên giả trên mặt biểu hiện bất biến, nhưng trong lòng là khẽ động, xem ra ma duệ cũng không ngốc, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. An Văn theo dõi hắn, chậm rãi nói, ngươi nhất định đã biết rồi chúng ta Ma Duệ gia tộc đồ phổ truyền thừa bí mật chứ. Một ít huy chương cùng lịch sử ghi lại mà thôi, có thể có bí mật gì? Thiên Giả khẩu khí hờ hững, ngươi nếu là không nhìn ra, sao có thể giết đến như vậy chuẩn? Ngoại trừ Vạn Thuẫn Chi Nguyên Mozistan, ngươi đã giết tuyệt ba cái tiểu chi mạch, liền hầu như không có giết nhầm quá. Nói tới cái này mức, Thiên Giả cũng là hào phóng thừa nhận, nói, không sai, ta chính là hướng về phía đoạn tuyệt các ngươi huyết thống truyền thừa đi. Lại nói, Ma Duệ lại còn có loại này cường hóa huyết thống phương thức, có hiệu quả sao? Lần này cùng huyết tộc chiến tranh, không phải nhìn ra hiệu quả. Thiên Giả gật đầu, vào lần này Mộ Quang Đại Lục bị tập kích trước, Thiên Giả vẫn cảm thấy từ thượng cổ kéo dài đến hiện tại Vĩnh Dạ tứ tộc, đệ nhất và đệ nhị xếp hạng tựa hồ có hơi có tiếng không có miếng. Huyết tộc thực lực cường đại dị thường, cùng Ma Duệ không phân cao thấp, thậm chí bởi vì nhân khẩu nguyên nhân, chả có nhiều chỗ vượt trên Ma Duệ. Thế nhưng cuộc chiến tranh này bắt đầu, Ma Duệ hầu như ở mở màn liền đạt được mang tính áp đảo thắng lợi, một lần tuyệt diệt huyết tộc quá bán cổ lão thị tộc. Tuy rằng Ma Duệ nhìn như đem nhện ma cùng người sói kéo lên chiến xa, thế nhưng cái kia chiếm cứ chỉ là đại thế, chân chính trong xung đột, mặt khác hai tộc đều không ra cái gì đại lực, Ma Duệ đối với bọn họ cũng sẽ không giao phó tín nhiệm, trọng yếu tiết điểm đều là tự mình chủ trì. Tuy nói huyết tộc bên này Dạ Chi nữ vương chả đang ngủ say, nhưng Ma Hoàng cũng không có ra tay, nhiều lắm ấn xuống một cái háp buốc. Mi Tây Trần phản bội cố nhiên là trọng yếu nguyên nhân, nhưng hắn vì sao phản bội? Sức mạnh mê hoặc đương nhiên tồn tại, nhưng nếu không phải hắn có thể nhìn thấy hai tộc thực lực chân chính so sánh, hẳn là cũng sẽ không phản chiến đến như vậy dễ dàng. Chỉ từ chiến tranh kết quả xem, huyết tộc xác thực đã bị Ma Duệ hoàn toàn áp chế. An Văn lấy ra một quyển bút ký, đưa cho Thiên Dạ, nói, ngươi nhìn lại một chút cái này. Thiên Dạ mở ra xem, thình lình cũng là Ma Duệ gia tộc đồ phổ, chỉ có điều này nghĩ đồ phổ nội dung kém xa Hắc Chi Thư thôi diễn tường tận, nhưng đại phương hướng là nhất trí. Kỳ thực Thiên Dạ từ Ma Duệ gia tộc thu nạp đến những kia đồ phổ, đã phát hiện mặt trên ghi lại cùng suy đoán phần lớn cũng không chính xác. Ma Duệ truyền thống nghiên cứu phương pháp, đại khái là từng nhà từng thử đi, từ từ suy đối chiếu so với, tìm ra tối ưu huyết mạch kết hợp phương thức. Ma Duệ cũng là trường sinh loại, có thể tưởng tượng được yếu tốn bao nhiêu thời gian. Có thể có hiện nay thành quả, nói không chắc là không ngừng kéo dài mấy ngàn năm. Những gia tộc kia đồ phổ, cùng Hắc Chi Thư thôi diễn ra kết quả một trời một vực, Thiên Giả tự nhiên là dựa theo Hắc Chi Thư trên báo trước con đường đi giết. Trước hắn nhìn thấy Ma Duệ kết quả nghiên cứu chuẩn xác suất cũng không cao, vì lẽ đó ở gặp phải An Văn trước, cũng không nghĩ tới sẽ bị dễ dàng phát hiện. Giờ khắc này bắt được này nghĩ bút ký, Thiên Giả liền rõ ràng. Bởi vì trong sổ, bỏ qua cực đoan phức tạp giải toán trình tự, cuối cùng được ra kết luận, đã cùng Hắc Chi Thư có 6, 7 phần 10 tương tự. Đây là, ta quá khứ 7 năm thành quả nghiên cứu, An Văn nói, Thiên Dạ lặng lẽ không nói gì. Trong sổ công thức cùng giải toán quá trình, hắn hoàn toàn xem không hiểu, những kia không hiểu ra sao không gian kết cấu, có người nói là căn cơ với Ma Duệ huyết thống nơi sâu xa cấu trúc gen. Hơn trăm hiệt suy luận quá trình, sẽ không có cái nào hiệt là Thiên Dạ có thể thấy rõ. Quá trình không trọng yếu, then chốt kết luận là chính xác. Thật không nghĩ tới, gia tộc đồ phổ chả có thể sử dụng phương thức này suy luận. An Văn nhưng là cười khổ, người không nghĩ tới, bộ tộc ta viện nghiên cứu những lão gia hỏa đó đồng dạng không nghĩ tới. Bọn họ chính là nhìn thấy, cũng sẽ không cho là ta là đúng. Thiên Dạ thở dài, hắn hiện tại cũng coi như nhìn ra rồi, An Văn thực là có kinh thiên động địa đại tài. Chỉ tiếc như vậy đại tài, nhưng không có sinh ở đế quốc. Thiên Dạ rút ra thanh kim huyết kiếm. Suy nghĩ một chút, lại đổi thành mạn thù xa hoa, nói ta hiện tại đúng là có đầy đủ lý do giết ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? An Văn cười khổ, thực lực ta thấp kém, thực sự không đáng động thủ. Một vị tương lai có thể trực thăng đại quân hầu tước, cũng gọi là thực lực thấp kém. Ta tính cách không tốt, cái kia giết càng tốt hơn, ta vô cùng ngu dốt. Câu nói này nói xong, An Văn chính mình cũng nở nụ cười. Thiên Dạ nhưng không có cười, đột nhiên từng mảnh hôi vũ bay xuống. Đem An Văn vững vàng trấn ở tại chỗ. Ai, An Văn lắc đầu nói, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ngươi quá thông minh, những con số kia cái gì ta hoàn toàn xem không hiểu, ai biết ngươi có hay không có biện pháp khác chạy thoát, vì lẽ đó trước tiên ngăn chặn lại nói. Từng mảnh hôi vũ lạc ở trên người, An Văn chợt cảm thấy như có từng tòa sơn hạ xuống, liền ngay cả đứng cũng là dị thường vất vả, chớ đừng nói chi là phản kháng hoặc là đào tẩu. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, coi như có nhiều hơn nữa kinh thiên bí thuật. Bị Thiên Giả như vậy hoàn toàn không giảng đạo lý man lực ép một chút, cũng tất cả đều không dùng được. An Văn rốt cục tắt có tâm sự, cười khổ nói, người này lĩnh vực, đều sắp đuổi kịp đại quân chứ. Dùng tới đối phó ta, thật sự là lớn tài tiểu dùng. Ta hiện tại chả không muốn chết, thế giới lớn như vậy, ta chả muốn đi xem. Như vậy đi, ta thục ta mạng của mình. Làm sao thục? Thiên Dạ hỏi. Số 1, ta sẽ nói cho ngươi biết lần tránh thuật tiên đoán phương pháp, thứ yếu là tân thế giới bí mật, cuối cùng là thế giới này diện mục chân thật. Làm trao đổi, ngươi yếu thả ta đi, mặt khác không muốn lại giết tuyệt ma duệ nào đó chi huyết thống, ta biết ngươi có thể làm được, tuy rằng ta không biết ngươi là làm thế nào đến. Như thế nào, ba đổi nhị, ngươi không chịu thiệt. An Văn nói bổ sung, ngươi khả năng cho rằng, ngươi chạm tới ma duệ huyết thống đổ phổ chính xác con đường sự tình trong thời gian ngắn không ai có thể nhìn ra. Xác thực, những kia tự phụ lão gia hỏa môn khả năng yếu ở càng nhiều thương vong sau khi, mới sẽ thừa nhận chính mình ngạo mạn. Thế nhưng, ngoài ra còn có một vị trí tôn tồn tại, cùng bọn họ là không giống. Thiên Dạ biết An Văn nói chính là ma hoàng, hắn cũng không cho là An Văn chỉ là hư ngôn đe dọa, câu nói này khả năng càng nhiều chính là lời khuyên. Lần tránh thuật tiên đoán phương pháp ta đã biết rồi, lần tránh phương pháp có rất nhiều loại, nhưng bất kỳ đã biết phương pháp, đều sẽ không có chính ta toán đi ra hữu hiệu. Bởi vì ta bản thân, cũng là một cái rất xuất sắc tiên đoán sư. An Văn có vẻ vô cùng tự tin, lại nói, huống hồ, vĩnh viễn không nên xem thường một tên ma duệ đại vu sư, có lúc không làm được, chỉ là đánh đổi vấn đề. Này ngược lại cũng đúng là, Thiên Dạ gật đầu, vĩnh dạ tiên đoán sư so với người tộc thiên cơ sĩ tồn tại lịch sử yếu dài rằng giặc nhiều lắm, tuy rằng bọn họ từng ở Lâm Hy Đường trước mặt bị toàn diện áp chế, có thể như quả đây chính là bọn họ toàn bộ thực lực. Cái kia vĩnh dạ đã sớm ở Lê Minh trước mặt thất bại thảm hại. Như vậy liền thành giao. Vẫn không có, trước tiên nói người biết đến hai cái bí mật, ta lại phán đoán có đáng giá hay không. An Văn cười cười, cũng không có kè mặc cả, nói, được, vậy trước tiên nói tân thế giới. Tân thế giới kỳ thực ở thời đại thượng cổ thì có ghi chép, lúc đó còn có 6 đại thánh tộc, 5 vị thánh sơn chí tôn. 5 vị chí tôn phát hiện tân thế giới tới gần, cho nên hợp lực dẫn dắt, nỗ lực đem tân thế giới rút ngắn. Mở ra cùng vĩnh dạ thế giới đường nối, tiến tới khai thác hoàn toàn mới thiên địa. Chỉ là một thế giới uy năng là cỡ nào khổng lồ. Đương lúc mặc dù có 6 tộc hợp lực, dẫn dắt kết quả hay là đã thất bại, chí tôn cũng bởi vậy ngã xuống một vị khác cũng không lâu sau ngã xuống. Bất quá lần này dẫn dắt nhưng là thành công đem tân thế giới ổn định lại, không lại rời xa. Lần này ba chí tôn phát hiện tân thế giới đã đầy đủ tiếp cận, lúc này mới một lần mở ra tân thế giới cửa lớn. Nhưng chúng ta mở ra bất quá là tân thế giới tầng ngoài, chân chính lối vào là hắc nhật thung lũng tâm điểm, chờ hắc hỏa biến mất, sẽ xuất hiện đường nối. Thiên Dạ cao mày, ta đây đã biết rồi. Chương 240, khoảng cách quá xa. An Văn hiểu rõ nói, là Dạ Đồng bệ hạ nói chứ. Các ngươi tại sao cũng gọi nàng bệ hạ? An Văn nói, tuy rằng ta cũng không biết nàng là thời kỳ thượng cổ vị nào thức tỉnh, thế nhưng uy có thể xác định ở bình thường đại quân bên trên. Tôn xưng một tiếng bệ hạ, cũng không quá đáng. Được rồi, người kế tục, hắc nhật trong sơn cốc thế giới chân chính ẩn giấu, có người nói là hắc ám bản nguyên. Hắc ám bản nguyên, là nguyên điểm sao, nó thật sự tồn tại, Thiên Dạ hơi kinh ngạc, vĩnh dạ cùng Lê Minh hai đại nguyên điểm, càng nhiều ý nghĩa trên chỉ là một loại khái niệm, là toán học cùng logic ý nghĩa trên tuyệt đối, không nhất định chân thực tồn tại, liền như tiên huyết sông dài đầu nguồn như thế. Là hắc ám bản nguyên, không phải nguyên điểm, Thiên Dạ vẫn không thể lý giải, nói như vậy. Bản nguyên cái từ ngữ này là để hình dung vĩnh dạ hoặc Lê Minh trận doanh cường giả sức mạnh căn nguyên, liền như mọi người thường nói nhân tộc thiên vương Lê Minh bản nguyên, cùng với vĩnh dạ đại quân hắc ám bản nguyên. Tân thế giới bên trong tầng tồn tại vật như vậy, lẽ nào tân thế giới bản thân lại là một cái vĩnh dạ thế giới? An Văn cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa miêu tả như vậy lấy mẫu khái niệm, hắn suy nghĩ một chút nói, cụ thể đó là một loại ra sao tồn tại, ta cũng không rõ ràng lắm. Sở dĩ xưng hô như vậy nó, là bởi vì có người nói nó một khi xuất hiện, liền sẽ trực tiếp thay đổi chúng ta thế giới này nguyên lực so sánh. Thiên Dạ cả kinh, thay đổi thế giới nguyên lực so sánh. Thuyết pháp này thật làm cho nhân khó có thể tưởng tượng, hắn hơi suy nghĩ một chút, hỏi, sẽ thay đổi sức mạnh phả hệ. An Văn toát ra tán thành vẻ mặt, nói, ngươi liên tưởng rất có đạo lý, tuy rằng ta cũng không biết có phải là thật hay không sẽ như vậy. Bất quá thay đổi thế giới nguyên lực so sánh sự tình hẳn là thật sự, chỉ ít bộ tộc ta vị trí tôn kia bệ hạ là nói như vậy. Thiên Dạ hai hàng lông mày dần tỏa, này không phải là một tin tức tốt. Nguyên lực so sánh một khi phát sinh thay đổi, đối với thế giới ảnh hưởng có thể so với nhiệt độ lên cao hạ thấp cái mười mấy độ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Từ những kia tự nhiên nguyên lực hoàn cảnh đặc biệt khu vực hiện trạng có thể suy đoán ra, nếu như toàn bộ thế giới hắc ám nguyên lực tăng lên rất nhiều, như vậy lấy Lê Minh nguyên lực làm trụ cột sinh mệnh có trí tuệ, chủ yếu nhất là nhân tộc, chắc chắn từ trên xuống dưới chịu đến suy yếu, liền ngay cả thiên vương cũng khó mà tránh khỏi. Mà vĩnh dạ một phương thì lại sẽ thực lực tăng mạnh, duy trì ngàn năm sức mạnh thiên bình một khi đánh vỡ, đế quốc cùng vĩnh giả cùng tồn tại cục diện cũng đem không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, nhân tộc vận mệnh khá hơn một chút, lại như vĩnh giả trận doanh những kia biên giới hóa chủng tộc, chả có thể ôm đoàn duy trì trụ một cái độc lập bộ tộc, nhưng là bây giờ náo thân bốn khối đại lục liền không gánh nổi. Không tốt sẽ trực tiếp trở lại Lê Minh chiến tranh trước trạng thái, bị nô dịch, bị nuôi dưỡng, trở thành phó binh khởi nguồn, cùng với lương thực giống như gia súc như thế tồn tại. Nghĩ tới đây, thiên giả bỗng nhiên ý thức được, Lê Minh chiến tranh khởi nguyên bản thân liền là một cái đặc thù sự kiện. Như vậy, thế giới diện mục chân thật lại là cái gì? Chúng ta vị trí thế giới, kỳ thực là một cái lao tù. Mọi người chúng ta, bất luận chí tôn vẫn là cấp thấp chủng tộc, đều là thế giới kẻ tù tội, đều không ngoại lệ. Ngươi là nói, chúng ta là bị giam áp. Thuyết pháp này, thiên giả vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chúng ta đúng là bị giam áp, bất quá giam cầm chúng ta, cũng không phải cái khác cái gì nhân vật mạnh mẽ, mà là tự chúng ta. Tự chúng ta, không sai, An Văn chỉ đầu của chính mình, nói một cách chính xác hơn, giam giữ chúng ta, là chúng ta trí tuệ. Thiên giả cau mày, nói tiếng người, ta là ma duệ, bất quá nhìn thấy thiên giả sắc mặt không quen, An Văn mau mau thu hồi ý cười, nghiêm nghị trở nên nghiêm túc. Hắn lấy ra notebook, ở trống không hiệt trên soạt soạt vẽ ra, trong nháy mắt vĩnh dạ thế giới 27 khối đại lục kể cả mấy chỗ trọng đại trung lập chi địa cùng với một ít danh phù lục liền sôi nổi trên giấy. Đây chính là thế giới của chúng ta. Đại đa số người cho rằng, thế giới của chúng ta đã đủ rất bao la quảng đại. Rất nhiều vượt qua đại công cường giả, thăm dò đối tượng là thượng tầng đại lục. Không sai, thượng tầng đại lục xác thực hung hiểm, thiên giả cũng khá là cảm khái. Lúc đó xuất lĩnh huyết tộc đi tới Hy Nhật đại lục thì, dù cho có anh linh điện mở đường, có hắn, xạ đồng cùng hao ướt ba đại cường giả áp trận, lại có hao ướt từ nhỏ thăm dò ra an toàn con đường, dọc theo đường đi cũng có bao nhiêu hung hiểm. Nếu như không phải hết thảy huyết tộc hậu duệ đều ở anh linh điện bên trong, đổi lại phổ thông tàu chuyên chở đội, tổn thất 2-3 phần 10 đều có khả năng.